Chương 1331 tùy thân mang theo quân đội đi. Chiến tranh chi hoàn là Dương Kỳ ngưng luyện ra được một loại chuyên chở quân đội sinh hóa thú. Sinh hóa thú ở trong đó thậm chí có thể gia trì các loại thiên ca vĩnh hằng quần sáng. Xông xông ra chém giết, chỉnh tề như một. Trừ lần đó ra, còn có các loại công hiệu. Ví dụ như bài binh bố trận, phóng thích chiến trường sát khí, cải thiện hư không hoàn cảnh, kiến tạo ra chiến trường hào khí, chúa tể chiến tranh. Trên thực tế, một ít cao thủ cũng mang theo nuôi binh, chính là mang theo quân đội đi. Bất quá những cái kia quân đội mang theo rất phiền toái, cần khổng lồ không gian pháp bảo, cao thủ so chiêu. Trong nháy mắt, tại đang phóng thích thời điểm lãng phí không ít thời gian, rơi vào hạ phong, rất dễ dàng bị người đánh chết. Nhưng là chiến tranh chi hoàn bất đồng, tâm niệm vừa động, liền tự nhiên tản ra, tạo thành chiến trường. Không phải phóng thích quân đội, chiến tranh chi hoàn bản thân chính là một kiện bảo bối. Không phải không gian mà là một mảnh chiến tranh chi khí ngưng kết mà thành. Phóng thích thời điểm cùng cái khác không gian chí bảo bất đồng. Cái khác không gian pháp khí muốn mở ra cánh cửa không gian quân đội thành từng mảnh ra. Nhưng là chiến tranh chi hoàn chính là một ném, lập tức tản ra, hóa thành một mảnh chiến trường. Bên trong chiến trường, sinh hóa thú liền ở trong đó. Loại vật này, nếu như truyền ra ngoài, nhất định có thể đủ gây nên chấn động, tạo thành tranh mua. Không biết bao nhiêu nhà giàu đệ tử, một ít cao thủ muốn đạt được. Dương Kỳ luyện chế ra rất nhiều miếng, cho rất nhiều huyên đệ, còn có thánh vương đảng nòng cốt, dùng để trở tái sinh hóa thú đại quân. Không, hẳn là thần thánh thú đại quân mới là. Thời gian cứ như vậy một tháng qua trong nháy mắt, lại qua một năm. Cái này một năm trong thời gian, Dương Kỳ thật ra cũng không có lại thêm nhanh chóng đĩa văn minh bên trong thời gian. Liền lại để cho rất nhiều đệ tử bình thường tu hành. Dù sao phía trước gia tốc 3.000 năm, một mực gia tốc, phân không rõ ràng lắm sự thật cùng hư ảo khác biệt. Cái kia ngược lại sẽ tẩu hỏa nhập ma. 3.000 năm khổ tu, bất quá là đặt căn cơ mà thôi. Dương Kỳ chính mình khổ tu 3.000 năm, cũng hoàn toàn đặt đạo cơ. Đem hiền giả chi ngọc hết thảy đều thông hiểu đạo lý, khiến cho ý chí cấp vô hạn càng thêm vững chắc. Đồng thời tại đây khổ tu bên trong, chính mình thần cách cũng đến đại viên mãn thần hậu kỳ cảnh giới. Chỉ cần lại lần nữa có rất nhiều đan dược, năng lượng, là hắn có thể đủ dùng được từ mình thần cách, trùng kích đến đại viên mãn thần đỉnh phong. Sau đó một lần hành động tấn thăng làm chí cao thần. Cái này một năm thời gian, cái kia không hành mẫu, hạ phần mơ, hạ quảng hàn quả nhiên nghe lời. Lớn tài chính, đổi mang tới vô số cấp vô hạn đan dược, mới khiến cho Dương Kỳ tấn chức được nhanh chóng như vậy. Các nàng không có cách nào không nghe lời, bởi vì tư duy đều nắm giữ ở Dương Kỳ trong tay. Chỉ cần Dương Kỳ tâm niệm vừa động, coi như là lại không muốn làm một chuyện cũng phải làm. Một năm thời gian nghiêng trời lệch đất biến hóa, Dương Kỳ ngoại trừ tu luyện bên ngoài, vẫn còn chế tạo đủ loại sinh hóa thú. Từng cái huyên để chiến tranh chi hoàn bên trong nuôi dưỡng thần thánh thú càng thêm mạnh mẽ, nhiều hết mức. Hắn không hạn chế tạo, lại để cho mỗi cái huyên để đều nắm giữ 100.000 đại quân, thậm chí hơn 1 tỷ thần thánh thú đại quân. Bởi như vậy, đến lúc đó gặp được cấp vô hạn cao thủ, cũng có thể bằng vào đại trận ngăn cản một chút, vì chính mình giành được thong dong đào tẩu thời gian. Bất quá, đây không phải trong nhất thời công phu. Dương Kỳ tuy rằng là ý chí cấp vô hạn, nhưng là không ngừng chế tạo, như cũ sẽ mệt mỏi. hắn hiện tại thuần một sắc. Chế tạo chính là thượng vị thần. Trung vị thần chế tạo tác dụng không lớn. Hạ vị thần sinh hóa thú lại càng không cần phải nói. Viên mãn thần tiêu hao quá lớn. Chỉ có chế tạo cái loại này thượng vị thần đỉnh phong. Sắp đột phá đến viên mãn thần cảnh giới sinh hóa thú. Mới có thể vô số chế tạo. Lấy số lượng thủ thắng. Một năm thời gian. Mỗi một vị huyên để chiến tranh chi hoàn sâu bên trong. Đều có được như vậy sinh hóa thú trọn vẹn mấy chục vạn. Mấy chục vạn thượng vị thần đỉnh phong cường giả có kinh khủng mực nào. Toàn bộ phong thần môn thượng vị thần tổng lại cũng mới 10 vạn, thậm chí còn không đến. Nói cách khác, tùy tùy tiện tiện một cái huyên đệ, liền mang theo mấy cái phong thần môn thượng vị thần đi. Càng nói đừng còn có một chút viên mãn thần đỉnh phong thần thánh thú đại tướng ở trong đó. Chỉ huy quân đội đại trận, rốt cục thực lực no đủ. Bích Lạc hôm nay phá quan mà ra. Cảm giác được một trận sảng khoái dương kỳ. Lúc này đây, chúng ta thánh vương đảng thực lực, nên tại đang bất kỳ một cách nào đảng phái phía trên đi à. Hiện tại ta cảm thấy được có thể cướp lấy phong thần môn quyền hành rồi. Chẳng lẽ thật sự phải chờ tới 300 năm sau? Môn phái tuyển cử. Ừ, có thể hành động. Dương Kỳ gật gật đầu, tu vi của ngươi hiện tại ý chí là nửa bước vô hạn. Thần cách là đại viên mãn thần đỉnh phong. Cùng hạ quảng hàn. Hạ phần mơ không sai biệt nhiều. Bất quá muốn đột phá ý chí cấp vô hạn tạm thời tại đang mấy trăm năm ở trong là không thể nào. Ta hiện tại vô hạn cực ý chí thực lực không thể bảo lộ. Hiện tại thánh vương đang bí mật hành động. Áp bách tất cả lớn đảng phái. Mệnh lệnh hắn quy hàng. Lớn động tính đừng tới. Chúng ta lưu lại Dương Chu tiên tấn chức ý chí cấp vô hạn. Một khi tấn chức, hắn trở lại phong thần môn. Chúng ta có thể giống trống khua chiên tiến hành đoạt quyền rồi. Tạm thời chỉ có thể bí mật hành động. Tốt, kế hoạch của ta đã sớm muốn bắt đầu. Bích Lạc ra lệnh một tiếng, tất cả đệ tử huyên đệ đều hành động. Một hồi to lớn và bí mật hành động đã bắt đầu. Phong thần môn bên ngoài trên biển. Rất nhiều hòn đảo đều đứng vững. Trong đó có rất nhiều môn phái. Quốc gia. Đại lục. Vừa lúc đó. Một mảnh trên hòn đảo mặt. Sông đi lên mấy chục đầu bạch sắc cầu vồng. Hội tụ cùng một chỗ. Đan vào thành nhiều đóa bạch sắc liên hoa. Tạo thành đại trận. Ngăn cản được thần giới áp liệt khí hậu. Tiên thiên đàng thủ lĩnh. Vương tiên thiên đáp xuống đến trên mặt biển. Nhìn xa xa trên hòn đảo bạch sắc liên hoa. Thét dài một tiếng, bạch thị 40 huyên đệ. Tại hạ phong thần môn. Tiên thiên đàng thủ lĩnh. Vương tiên thiên đến đây cầu kiến. Ông. Mơ thanh truyền lại đi ra ngoài. Lập tức liền gây nên hồi âm, nguyên lai là phong thần môn vương tiên thiên a. Các ngươi phong thần môn chính là đại môn phái. Tại sao phải tới tìm ta đá trắng đào? 40 huyên đệ, bá bá bá. Rất nhiều bạch sắc liên hoa mở rộng. Xuất hiện 40 người. Cách này 40 người. Rõ ràng đều là viên mãn thần. Trong đó một cái, nhiễm nhiên tu luyện tới đạt đại viên mãn thần sơ kỳ cảnh giới, đều là huyên đệ, đồng thể một người, cũng là một cái thế lực khổng lồ. Bất quá nhưng lại xa xa không thể cùng phong thần môn so với. Rất đơn giản, ta muốn các ngươi trợ giúp ta đối phó một người. Vương tiên thiên nói, bạc thị 40 huyên đệ, tại đang trên biển xưng hùng. Tuy rằng không phải cử vô phách đại môn phái, thực sự được cho nhất lưu thế lực, nhất là huyên để các ngươi đoàn kết nhất trí. Tuy hai mà một, liên thủ nổi lên có thể chiến thắng rất nhiều cường giả. Vương tiên thiên, ngươi muốn đối phó ai? Bạc thị huyên để cái kia lão đại nói, chúng ta bạc thị huyên để cần phải thu thù lao. Thù lao không có vấn đề. Vương Tiên Thiên nói ta muốn các ngươi chém giết, cướp một cái thương hội. Đó chính là chúng ta Phong Thần Môn đáng giận Thánh Vương Đảng thương hội. Hiện tại nơi này thương hội dần dần thẩm thấu đến trên biển A. Nghe nói có rất nhiều đội thuyền đều tại đang trên biển vận chuyển hàng hóa. Như thế nào gần đây Thánh Vương Đảng nòng cốt bắt đầu hành động? Ta đã thăm dò được. Phụ trách trên biển thương hội cái này một khối người, gọi là Dương Ký Ức, là một nữ tử. Sẽ giết nàng hoặc là bắt xuống. Dương Ký Ức chính là Ký Ức Phong chủ, hiện tại cũng nên danh tử, họ Dương. Nàng phụ trách trên biển thương hội, thu mua trên hải đảo từng cái trên hòn đảo đặc sản, sau đó vận chuyển đến đại lục buôn bán. Sinh ý càng lúc càng lớn. Cái này trong vòng một năm, không biết đánh chết bao nhiêu hải tặc, đánh ra uy danh, đồng thời đem tất cả thương hội đều phá tan. Hiện tại trên biển chỉ còn lại Thánh Vương thương hội một nhà độc đại mà thôi. Không có vấn đề. Bạch Thị Huyên để nói đừng nói ngươi Vương Tiên Thiên mời chúng ta. Coi như là không mời chúng ta, chúng ta cũng muốn rời núi. Gần đây Thánh Vương thương hội đem sinh ý nhúc tay đến trên biển, càng ngày càng hư không tưởng nổi. Huyên để chúng ta đám chất béo cũng không có. Không hung hăng đả kích, tương lai chỉ sợ đều cũng bị đuổi ra cái hải vực này. Bất quá các ngươi Phong Thần Môn thế lực rất lớn, giết đệ tử của các ngươi sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta liền nhẫn nại xuống dưới. Không có. Hiện tại chúng ta Phong Thần Môn thiếu môn chủ, thậm chí lão môn chủ đối với Thánh Vương Đảng đều là hai chữ chèn ép. Vương Tiên Thiên nở nụ cười. Cho nên nói các ngươi giết Thánh Vương Đảng người, tuyệt đối sẽ không có một điểm vấn đề. Cái này ta dám cam đoan. Tốt, giết Thánh Vương Đảng người, lại cùng ngươi mặc cả. Bạch Thị Huyên để đều bay lên. Ha ha ha. Đúng lúc này, một thanh âm vang vọng nổi lên, chung bạc tựa như tiếng cười, giống như ma chú. Một nữ tử xuất hiện. Vương Tiên Thiên, ngươi lại để cho giết ta phải biết rằng, cái đó và ngoại nhân liên hợp, mưu hại đồng môn, đó là tử tội người đến nữ tử. Nhưng lại Dương Ký Ức, Ký Ức Phong chủ. Vương Tiên Thiên biến sắc. Đột nhiên sửng sờ Dương Ký Ức. Ngươi tu luyện tới đạt viên mãn thần cảnh giới không có khả năng. Như thế nào nhanh như vậy? Cái này cũng không có cái gì không có khả năng. Dương Ký Ức nói hiện tại, ngươi nhanh chóng cùng ta trở về Phong Thần Môn nhận tội a. Còn có, cái này Bạch Thị 40 huynh để cùng đi. Với tư cách nhân chứng, như vậy ngươi không thể đủ chống chế. Ha ha ha, Bạch Thị Huyên để lão đại đột nhiên đứng thẳng lên. Tiện nhân, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Ta nói được rất rõ ràng hả, chẳng lẽ muốn ta lại lần nữa phục lần thứ hai? Dương Ký Ức nói hiện tại, Vương Tiên Thiên bị ta cầm lấy về, tuyên bố hắn một cách mưu hại đồng môn chi tội. Cùng lúc đó, các ngươi với tư cách chứng nhân cũng muốn cùng một chỗ mang về, tiếp nhận thẩm phán. Thật sự là cuồng vọng. Vương Tiên Thiên nghe răng cười nói, ngươi coi như là tấn thăng làm viên mãn thần, cũng không hơn là cùng cảnh giới của ta giống nhau. Không đúng, ngươi là viên mãn thần sơ kỳ, mà ta là viên mãn thần đỉnh phong. Cảnh giới của chúng ta kém rất xa. Đối phó ta một người, ngươi đều muốn chết. Huống chi hiện tại nhiều như vậy người cùng một chỗ, thiên đường có đường ngươi không đi. Hãy bớt sàm ngôn đi. Dương Ký Ức thét dài một tiếng, các ngươi đã không chịu ta đây chỉ cần ngay tại chỗ bắt rồi chiến tranh chi hoàn. Ầm ầm. Đột nhiên, trên tay nàng một đạo quầng sáng nổ tung, tràn ngập bốn phía. Trong nháy mắt, thiên địa xoay tròn. Một cái cử đại chiến trường, chiến tranh chi khí rồi đột nhiên ngưng tụ thành hình thể, chống trận, tinh kỳ, khắp nơi phấp phới, dày đặc thần thánh thú binh sĩ xuất hiện. Khoảng chừng 56 vạn thượng vị thần đỉnh phong thần thánh thú. Còn có 100 đầu viên mãn thần đỉnh phong thần thánh thú. Riêng phần mình ra chỉ thiên ca vĩnh hằng quần sáng. Khổng lồ khí tức trong nháy mắt uy hiếp thiên địa. Mấy ngàn thượng vị thần tù cùng một chỗ. Có thể chống lại một cái viên mãn thần sơ kỳ. Hiện tại 56 vạn thượng vị thần. Hơn nữa là thần thánh thú. Tăng thêm càng thêm mạnh mẽ viên mãn thần đỉnh phong thần thánh thú cùng một chỗ. Lập tức tạo thành khí tức. Nghiêng trời lệch đất. Đây là có chuyện gì, như thế nào nhiều như thế quân đội? Thượng vị thần đỉnh phong. Như thế nào nhiều như vậy thượng vị thần trời ạ? Chúng ta phong thần môn tổng cộng lại. Cũng không đủ 10 vạn thượng vị thần. A Vương Tiên Thiên không thể tin được cái này, nhất định là ảo giác. Nhất định là ảo giác. Chung 1331 tuy than mang theo quan roi gì. 1.751.003 Chương 1332 tổ chức chế tài đại hội. Chương 1332 tổ chức chế tài đại hội. 56 vạn thượng vị thần đỉnh phong. Chỉ huy như cánh tay. Không có bất kỳ tạp niệm. Đây là bất luận cái gì quân đội đều không thể nào làm được sự tình. Mà Dương Kỳ làm được. Sinh hóa thú cải tạo thành thần thánh thú. Chính là cùng thiên sứ thái cổ tương kém một chút điểm. Tập hợp cùng một chỗ liên hợp lại tạo thành đại trận. Phát huy ra đến uy lực. Có thể tạm thời chống lại ý chí cấp vô hạn cao thủ. Nói cách khác. Coi như là hiện tại Dương Ký ức gặp cấp vô hạn cao thủ cường giả. Tế tự ra cái này 56 vạn thượng vị thần đỉnh phong thần thánh thú. Cũng có thể ngăn cản tam quyền lưỡng cước. Sau đó rút sạch đào tẩu. Đương nhiên. Ý chí cấp vô hạn quá mức lợi hại. Cái này 56 vạn thượng vị thần đỉnh phong cường giả tại đang ngăn cản tam quyền lưỡng cước về sau. Chắc là phải bị đổ sát được sạch sẽ. Một cái không còn sót lại. Nhưng coi như là như vậy. Hy sinh 56 vạn thượng vị thần. Có thể đổi lấy theo ý chí cấp vô hạn cao thủ hạ cơ hội đào tẩu. Thực sự tính ra. Bởi vì Dương Kỳ chế tạo sinh hóa thú là không cần tiêu hao. Chỉ cần thần giới vẫn còn, hắn có thể không ngừng chế tạo. Mà những người khác đương nhiên liền tính không ra rồi. Toàn bộ phong thần môn đều chỉ không hề đủ 10 vạn thượng vị thần. Bọn họ đều là tinh anh. 5 cái phong thần môn tinh anh toàn bộ chết hết. Đổi một người không chết. Không ai có thể thừa nhận loại này tổn thất. Cho nên, hiện tại 56 vạn thượng vị thần đỉnh phong đại quân vừa ra, khí thôn sơn hà trấn áp bát phương. Quân đội đến mức, vương giả uy nghiêm hiện ra, ầm ầm, chống trận lôi động, 56 vạn thượng vị thần đỉnh phong thần thánh thú đại quân chỉnh tề. Hô một tiếng, âm thanh nhất trí, đem hư không đều chấn động từng khúc nghiền nát. Sau đó nguyên khí thần lực ngưng tụ cùng một chỗ, biến thành một cái vô cùng khổng lồ chống đỡ thiên đại tay, hung hăng chộp tới. Một chảo này tầm đó, trên mặt biển tất cả nước biển đều bay lên, phía dưới hòn đảo cũng đều bị sinh sinh rút lên. Đây là nhổ núi nhảy xuống biển chi lực, tai nạn hàng lâm, 56 vạn thượng vị thần đỉnh phong cường giả. Tính cả 100 tôn viên mãn thần đỉnh phong thần thánh thú cùng một chỗ. Đánh tới tiếp cận vô hạn cực ý chí thần lực. A, Vương Tiên Thiên cơ hồ là lập tức. Chạy trốn không thành. Không gian không ngừng nghiền nát. Cả người bị cự trưởng cùng một chỗ chộp vào trong đó. Minh mông thần lực sói mòn tiến vào thân thể của hắn. Một chút liền cầm tù. Mà bắt đầu. Sau đó. Cái kia bạch thị 40 huyên đệ, đại viên mãn thần sơ kỳ lão đại, đang muốn chống lại. Nhưng là cự trưởng hung hăng đập rơi. Bọn hắn xây dựng hòn đảo. Trận pháp đều hoàn toàn biến thành tro tàn. liền 100 tôn viên mãn thần đỉnh phong thần thánh thú liền hoàn toàn có thể kích giết bọn hắn. Huống chi là nhiều đi ra 56 vạn tôn thượng vị thần đỉnh phong cường giả. Phốc, Bạch thị lão đại một ngụm máu tươi phun ra ra. Trên đỉnh đầu xuất hiện rất nhiều quầng sáng. Những cái này quầng sáng đều là chí mạng. Suy yếu quầng sáng, khiến cho lực lượng của hắn lại lần nữa trên phạm vi lớn suy yếu. Chiến tranh gông xiềng tại đang trong đại quân, cực kỳ chặt chẽ bị bao tê. Sơ U A Mơ Dương ký ức lạnh lùng cười cười, ý niệm trong đầu khẽ động. Lập tức tất cả thần thánh thú đại quân lập tức biến hóa. Thần lực ngưng tụ trở thành đại quy mô gông xiềng, đem tất cả Bạch thị huynh đệ đều trói lại. Hết thầy. Chỉ đơn giản như vậy. Đại quân trấn áp phía dưới. Vương giả chi sư phụ. Cuồn cuộn uy nghiêm. Không thể chống lại. Giờ này khắc này. Cái này một ít đại quân đã có thượng cổ thiên sứ một ít phong thái. Phải biết rằng, thượng cổ vô số số lượng thiên sứ hội tụ nổi lên. Coi như là chí cao thần cũng muốn chạy trối chết. Vừa rồi một chiêu này chiến tranh gông xiềng. Giống như đại quân căn bản làm không được điểm này. Tùy tâm mà động. Tất cả đại quân toàn bộ ra tay. Chỉnh tề nhất trí. Không có tạp niệm. Chỉ có vĩnh sinh thần triều. Huấn luyện thật lâu tinh nhuệ mới có thể làm được. Bất quá. Coi như là vĩnh sinh thần triều tinh nhuệ đại quân. Một người tướng lãnh chỉ huy mấy ngàn cái binh sĩ. Có thể làm được tùy tâm mà động. Trên sự chỉ huy vạn cái vậy thì khó khăn rồi. Chỉ huy mấy chục vạn. Căn bản không có khả năng. Binh sĩ nhân số càng nhiều. Càng khó chỉ huy. Đây là điên chi không phá chân lý. Nhân số càng nhiều. Tâm niệm càng phức tạp. Trừ phi là dùng khôi lỗi. Nhưng là khôi lỗi si ngốc ngơ ngác. Sẽ không vận dụng các loại chiến thuật tổ hợp. Hơn nữa không thể tấn cấp tu luyện. Tai hại thêm nữa. Bạch thị huyên đệ, như thế nào đây các ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, hàng phục ta thánh vương đảng a. Chiến tranh chi hoàn thu vào. Khổng lồ chiến trường tại đang trước mắt bao người. Biến thành một cái thủ trạc. Đeo lên Dương ký ức đích cổ tay bên trên. Dương ký ức trên mặt sáng tươi cười rất sán lạn. Nhìn xem bị trói trói chặt rất nhiều cao thủ. Không thần phục chúng ta. Kết cục chỉ có một con đường chết. Ngươi, các ngươi thánh vương đảng vì cái gì nhiều như vậy đại quân tại đây rất nhiều đại lục bên trong. Duy chỉ có vĩnh sinh thần triều. Mới bắt được đi ra nhiều như vậy tinh nhuệ binh sĩ. Hơn nữa không có khả năng nắm giữ ở tay của một người ở bên trong. Bạch thị lão đại gian nan nói. Cái kia cũng không có cái gì. Chúng ta thánh vương đảng huynh đệ. Mỗi người đều có nhiều như vậy binh sĩ. Hơn nữa đợi một thời gian. Quân đội của chúng ta sẽ thêm nữa. Tại đang bạch thì lão đại càng thêm khiếp sợ mục dưới ánh sáng. Cái kia Dương ký ức lấy ra một quả đậu tầm lớn nhỏ hoàn mỹ cấp thần thạch. Trực tiếp đã đánh vào chiến tranh thủ trạc trong. Chiến tranh thủ trạc vừa rồi tiêu hao năng lượng bị trong nháy mắt bổ sung. Chiến tranh chi hoàn. Bản thân là một kiện không gian pháp bảo. Đĩa văn minh chế tạo ra đến. Rất nhiều tài liệu tăng thêm không gian pháp tắc hội tụ thành công. Cực kỳ mạnh mẽ. Bất quá tiêu hao thần thạch cũng là thiên văn sổ tự. Trong đó chứa đựng binh sĩ càng nhiều. Vượt tiêu hao thần thạch. Cũng may Dương kỳ cái này đám huyên đệ. Nhất không thiếu khuyết đúng là thần thạch. Hiện tại mọi người dùng đều là hoàn mỹ cấp thần thạch, nhiều hơn nữa binh sĩ đều có thể dùng chiến tranh chi hoàn đến thao túng. Thử đi thôi. Các ngươi âm mưu ám toán ta. Còn có Vương Tiên Thiên. Ngươi trái với môn quy. Ta hôm nay muốn đem ngươi cầm lấy về. Tổ chức môn phái chế tài đại hội. lại để cho môn phái Nguyên lão đến thẩm phán ngươi. Dương Ký Ức dẫn theo những người này, tay áo một cuốn, toàn bộ cuốn vào trong đó. Tụ lý càn khôn thần thông hiện tại đã sớm thi triển được rất tinh diệu. Lần này chính là chúng ta Thánh Vương đảng quật khởi thời điểm, Dương Ký Ức biết rõ. Đem tiên thiên đảng thủ lĩnh trực tiếp bắt. Sau đó trở về tổ chức chế tài đại hội. Bản này thân chính là một loại bá đạo đến không cách nào hình dung trạng thái. Có thể nói là chính thức bắt đầu đánh vỡ cân bằng. Cường thế quật khởi. Có thể tưởng tượng được đi ra. Nhất định sẽ lọt vào phong thần môn rất nhiều người khó chịu. Phải biết rằng. Vô luận như thế nào tranh đấu. Đều là ám đấu. Coi như là phong thần môn thiếu môn chủ. Đều khó có khả năng đem một cách đảng phái thủ lĩnh bắt chế tài hắn. Bởi vì chuyện này một làm. Liền hoàn toàn đánh vỡ một loại tế nhị cân bằng. Khẳng định mỗi người cảm thấy bất an. Tất cả môn phái. Hợp nhau tấn công. Dương Ký Ức cũng biết chuyện này không phải chuyện đùa. Có thể nói là đoạt quyền bước đầu tiên bắt đầu. Bất quá nàng không có chút nào sợ hãi. Bởi vì nàng biết rõ. Dương Kỳ đã tấn chức ý chí cấp vô hạn. Hơn nữa trải qua 3.000 năm đĩa văn minh bên trong tu luyện. Hoàn toàn củng cố tu vi. Hơn nữa chế tạo vô số thần thánh thú. Bàn về tổng hợp thực lực. Thậm chí còn tại đang toàn bộ phong thần môn phía trên. Chỉ cần phong thần môn bí mật nội tình không xuất ra. Bất luận kẻ nào đều không làm gì được được. Hơn nữa, Dương Chu Tiên rất nhanh cũng muốn tấn thăng làm ý chí cấp vô hạn. Một khi tấn chức, song kiếm hợp bích một sáng một tối, phong thần môn quyền hành dễ như trở bàn tay. Cứ như vậy, Dương Ký Ức dẫn theo Vương Tiên Thiên bọn họ. Đã mang đến phong thần môn trong thần quốc. Nàng cũng không có đi tấn chức Hỗn Nguyên Chi Tử. Mà là trực tiếp đi hình pháp thần điện. Đi vào tầng cao nhất. Nhìn xem phía trên chuông lớn. Là một ngụm khổng lồ cảnh báo. Chỉ có rất nhiều năm một lần. Tổ chức công thẩm đại hội. Chế tài phong thần môn bên trong nhân vật cao tầng mới sẽ sử dụng. Gõ đồng chuông lớn. Phong thần môn tất cả đệ tử. Đều tập hợp đến hình pháp thần điện. Trông thấy công khai chế tài. Dựa theo đạo lý, Dương Ký Ức căn bản không có tư cách gõ đồng chuông lớn. Nhưng là hiện tại, nàng đi tới chuông lớn phía trước, vung tay lên. Lập tức phía trên cái búa mãnh liệt gõ đồng nổi lên. Đương đương đương. Mãnh liệt tiếng chuông, mang theo vô cùng mạnh mẽ hình pháp chi lực, hướng bốn phía không ngừng khuyết tán đi ra ngoài. Toàn bộ thần quốc đều tại đang lay động nổi lên. Ve mùa đông như cấm khẩu khí tức. Bập bình tại đang mỗi người đệ tử trong lòng. Những cái kia đệ tử giống như cảm thấy đỉnh đầu của mình bên trên treo một thanh lợi kiếm tựa như. Không trung, vô số khí lãng lăn lăn lộn lộn đại biểu cho phong thần môn sắp phát sinh chuyện lớn. Cái gì có người gõ đồng chế tài chuông lớn. Cái lúc này. Tại đang hình pháp thần điện bên trong. Ba tôn đại viên mãn thần trưởng lão rồi đột nhiên mở mắt. Trên mặt hiện hiện ra tức giận không thể ức thần sắc. Lớn mật quả thực lớn mật ai lớn gan như thế tử, dám gõ đồng chế tài thần trung. Ba tôn đại viên mãn thần vèo một chút. Đến hình pháp thần điện tầng cao nhất. Đã nhìn thấy Dương Ký Ức tại đang gõ chuông. Không ngừng gõ đồng lên. Ầm ầm, trong đó một cái điện chủ mãnh liệt một trường. Hướng phía Dương Ký Ức công kích qua Dương Ký Ức. Ngươi thật lớn mật. Rõ ràng dám gõ đồng chế tài thần trung. Ngươi là muốn chết sao? Hừ, Dương Ký Ức trên mặt hiện hiện ra cười lạnh. Thủ trưởng khẽ động. Chiến tranh chi hoàn thủ chặt bên trong bạo phát đi ra sức mạnh mạnh mẽ. Trực tiếp sẽ đem cái kia điện chủ chấn động liên tiếp lui về phía sau. Mà nàng không chút sức mẻ. Ta lần này gõ đồng chí tài thần trung. là vì đã xảy ra một đại sự tình. Cho nên muốn mọi người công khai chế tài Vương Tiên Thiên. Tiên Thiên Đảng thủ lĩnh. Người này cấu kết hải tặc thủ lĩnh. Bạch Thị Hương để giết ta. Hiện tại bị ta nhất thể bắt. Dương Ký ướt tay áo hất lên. Nàng căn bản không có bất luận cái gì sợ hãi. Trên thực tế nàng hiện tại sức mạnh. Còn không phải ba tôn đại viên mãn thần điện chủ đối thủ. Bất quá đã có chiến tranh chi hoàn trong binh sĩ. Tăng thêm nàng cảm giác được. Dương Kỳ ý chí cấp vô hạn. Liên tục đều tại đang chú ý nàng. Một có chuyện gì. Lập tức hàng lâm. Đem đối phó địch nhân của nàng công kích giết chết. Cái gì? Cái kia điện chủ bị Dương Ký ướp một chưởng đánh lui. Thân thể liên tiếp lui về phía sau. Nhìn mơ. Dương Ký ướp. Kỳ diệu tu vi của ngươi. Là viên mãn thần đỉnh phong. Vì cái gì không đi tấn chức hỗn nguyên chi tử ngươi làm sao có thể tu luyện tới đạt viên mãn thần cảnh giới đỉnh cao. Cái này cũng không có cái gì kỳ lạ. Điện chủ đại nhân. Ta hiện tại nơi này thân phận. Cũng tương đương với hỗn nguyên chi tử rồi. Có đồng chí tài thần chung. Vẫn có một ít lý do. Xuất hiện đi, Vương Tiên Thiên. Tại đang vung vẩy tay áo tầm đó. Vương Tiên Thiên từ trong đó rơi xuống ra. Cái kia 40 tôn Bạch Thị Hương đệ. Cũng cùng một chỗ rớt xuống. Vung rơi một chỗ. Vương Tiên Thiên không ngừng rên rỉ 56 vạn thượng vị thần đỉnh phong binh sĩ. 56 vạn. 56 vạn A. Những người này. Tam đại điện chủ lần nữa bị chấn động. Cái kia bị đẩy lui điện chủ thậm chí đều quên hỏi vì cái gì chính mình sẽ bị Dương Ký ức đẩy lui. Bạch Thị Hương đệ. Ngươi nói đi. Có phải hay không Vương Tiên Thiên muốn cấu kết các ngươi? Tàn sát chúng ta Thánh Vương Đảng thành viên Dương Ký ức quát. Trung 1332 to chua che tai dai hoi. 1.751.004. Chương 1333 song phương đánh cờ. Chương 1333 song phương đánh cờ. Dạ dạ phải. Trông thấy cái này khí thế. Cái kia Bạch Thị lão đại đều uể oải không phấn chấn. Hắn toàn thân run rẩy mà nói vừa rồi Vương Tiên Thiên đến đây. Để cho chúng ta Bạch Thị Hương để đi giết ngươi. Nói ngươi phá hủy trò chơi của chúng ta quy tắc. Tại đang trên biển đảo loạn mưa gió. Khiến cho chúng ta không có chất béo có thể vét. Đáng tiếc chúng ta còn không có có thương lượng tốt. Ngươi đã tới rồi. Một lần hành động đem chúng ta 40 huynh để bắt. Bắt đến tại đây đến. Đây hết thảy đều không liên quan chuyện của chúng ta. Là Vương Tiên Thiên. Đều là Vương Tiên Thiên à. Chúng ta tuy rằng là thương lượng. Nhưng dù sao không có thay đổi tại hành động. Tốt, ta sẽ tha thứ các ngươi. Dương Ký ức gật gật đầu đây đều là vương trước trời tạo nghiệp chướng. Muốn hung hăng chế tài. Bằng không thì không cách nào dẹp loạn các đệ tử phẫn nộ. Chậm đã. Đột nhiên. Cái kia hình pháp thần điện lại một vị điện chủ nói cái gì các đệ tử phẫn nộ. Ngươi có thể đại biểu các đệ tử Dương Ký ức. Không nói trước cái này Vương Tiên Thiên đến cùng có hay không mưu hại ngươi. Mà là ngươi rõ ràng dám tự tiện va chạm chế tài thần chung. Mạo hiểm thiên hạ to lớn sơ suất. Lần này nên chế tài chính là ngươi. Vị này điện chủ phẫn nộ đến cực điểm. Chính là Dương Ký ức coi rẻ hình pháp. Tự tiện va chạm chế tài thần chung. Phá hư lớn quy củ. Dựa theo đạo lý. Va chạm chế tài thần chung. Nhất định phải nguyên lão hội cùng chung nghiên cứu quyết định. Coi như là hỗn nguyên chi tử. Cũng không có khả năng tự tiện va chạm. Nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chế tài thần chung vừa vang lên triệt truyền khắp thần quốc. Rất nhiều đệ tử đều muốn chạy đến. Cái lúc này. Bọn hắn cũng nhìn thấy vô số trưởng lão. Trưởng lão Vương Đô đã bị kinh động. như ong vỡ tổ lao qua. Có tập hợp tại đang trên quảng trường. Có một ít nguyên lão. Chính là trực tiếp phủ xuống tối cao thần điện lầu các bên trên. Một ít đại viên mãn thần nguyên lão thoáng qua một cách đến liền mãnh liệt mà hỏi cớ gì va chạm chế tài thần trung. Chế tài thần trung không thể tùy tiện sử dụng. Đạo lý này chẳng lẽ không biết chỉ có tất cả nguyên lão mở sẽ đồng ý. Mới có thể va chạm thần trung. Chư vị nguyên lão. Là nàng. Dương ký ức. Vô duyên vô cớ bắt ta. Còn muốn khống chế ta. Ta cũng không có làm chuyện gì tình. Hơn nữa nàng cả hỗn nguyên chi tử cũng không phải. Căn bản không có bất luận cái gì quyền lực bắt ta. Hiện tại xúc phạm hình pháp. Thậm chí còn va chạm chế tài thần trung. Quả thực là coi rẻ môn phái uy nghiêm. Muốn trực tiếp đánh giết. Vương Tiên Thiên bén nhọn kêu lên, hy vọng nguyên lão đến giải cứu hắn. Dương ký ức. Nhanh chóng đem Vương Tiên Thiên thả. Chúng ta lại truy cứu ngươi tự tiện va chạm chế tài thần trung sự tình. Chỉ cần ngươi nhận tội thái độ tốt. Có lẽ có thể miễn trừ ngươi tội chết. Nếu không cứ như vậy một cái cử động. Các ngươi thánh vương đằng tất cả lớn nhỏ thành viên. Có lẽ đều muốn ảnh hưởng đến. Hình pháp thần điện điện chủ nói. Thử ta xem chuyện này tỉnh. Hơn phân nửa đều là thánh vương đảng sai khiến. Từ khi cái này đảng phái thành lập về sau. Chúng ta phong thần môn như vậy nhiều chuyện. Dứt khoát đem thánh vương đảng thủ tiêu tốt rồi. Một cách nguyên lão hét lớn một tiếng. Hiện trường nguyên lão càng ngày càng nhiều. Có nguyên lão xoa tay thậm chí muốn lên đến trấn áp Dương ký ức. Là ai? Là ai nói muốn lấy đế chúng ta thánh vương đảng a? Cái lúc này, ầm ầm âm thanh từ đằng xa truyền lại ra. Bích Lạc âm thanh phủ xuống tại đây. Sau đó nàng mang theo Dương Kỳ, còn có rất nhiều huynh đệ, thánh vương đảng thành viên nòng cốt đều đến nơi này, dày đặc khoảng chừng mấy vạn người. Bất quá, hình pháp thần điện tầng cao nhất chính là một cái khổng lồ quảng trường. Đừng nói mấy vạn. Coi như là mấy chục vạn người cũng có thể dung nạp. Bích Lạc cái này vừa đầu hàng lâm, khí thế chấn nhiếp toàn trường. Tu vi hiện tại của nàng đã đạt tới đại viên mãn thần cảnh giới đỉnh cao. Ý chí cũng là cấp chí cao đỉnh phong. Tu vi cùng hạ phần mơ. Hạ quảng hàn không sai biệt nhiều. Dù sao đế văn minh sâu bên trong 3000 năm khổ tu không phải không công lãng phí. Bất quá, muốn tấn chức ý chí cấp vô hạn cái kia còn sớm. Một bước này là rất khó đột phá. Coi như là lại khổ tu 3000 năm cũng không có cái gì hy vọng. Trừ phi là đạt được cái khác kỳ ngộ. Ngươi, biết là cái này vừa đầu hàng lâm. Rất nhiều nguyên lão, trưởng lão vương đều nhìn xem nàng phát ra khí thế tu vi của ngươi. Như thế nào tấn thăng đến đạt nhiều như vậy? Bây giờ là đại viên mãn thần đỉnh phong. Đúng vậy, tu vi của ta bây giờ là đại viên mãn thần đỉnh phong. Bích Lạc nói ý chí. Cũng là cấp chí cao đỉnh phong. Nếu là không có một chút tu vi tiến bộ. Làm sao có thể lại để cho Dương ký ức đến va chạm chế tài thần trung thánh vương đảng các huynh đệ. Các ngươi nói có đúng hay không? Vâng. Mấy vạn đệ tử toàn bộ thét dài thánh vương vô địch, thánh vương vô địch, chế tài, chế tài. Cái này tiếng gầm chỉnh tề nhất trí. Mỗi người đều phóng xuất ra khí tức của mình. Mấy vạn đệ tử. Rõ ràng mỗi người đều là thượng vị thần đỉnh phong trừ lần đó ra. Còn có một đám viên mãn thần. Đã ở vô hào khẩu hiệu. Đây là đột nhiên nhiều ra đến đệ tử. Tại đang phong thần môn bên trong. Tất cả thượng vị thần tổng lại. Không cao hơn 10 vạn. Có rất lớn một bộ phận không phải đệ tử. Mà là thái thượng trưởng lão. Bọn hắn không có gia nhập bất luận cái gì đảng phái. Đây là chính giữa sức mạnh bảo trì thế lực cân bằng, không có khả năng khiến cho một đảng độc đại. Giống như coi như là đệ nhất lớn đảng bí đảng, trong đó thượng vị thần cũng sẽ không vượt qua một vạn. Nhưng là hiện tại, cái này Thánh Vương đảng đến đây 5 vạn trong hàng đệ tử. Toàn bộ đều là thượng vị thần. Hơn nữa trước kia đều chưa từng có gặp. Là tiểu nhân vật. Tại đang mấy năm thời gian bế quan trong khi tu luyện. Đột nhiên rời núi. Phát triển đã trở thành thượng vị thần. Đây là cái gì khái niệm, cái này được muốn tiêu hao bao nhiêu tài nguyên? 5 vạn. Trọn vẹn 5 vạn thượng vị thần đệ tử. Trước kia đều là tiểu nhân vật. Hiện tại biến thành siêu cấp tinh anh. Trong môn phái ở giữa sức mạnh. Cùng kêu lên hò hét. Long trời lở đất. Số mệnh lăn lăn lộn lộn, đem tất cả âm thanh đều đã trấn áp xuống dưới. Các ngươi muốn làm gì tạo phản a? Liền cái lúc này. Một cái nguyên lão phủ xuống. Hai mắt đâm về Thánh Vương đảng. Há miệng thét dài. Lập tức gió dục mây vần. Đem tất cả âm thanh đều đã trấn áp xuống dưới. Đại viên mãn thần đỉnh phong xuất hiện. Bích Lạc ánh mắt lóe lên. Cái vị này nguyên lão gọi là Điện Bất Bại. Phi thường lợi hại. Là phong thần môn thiếu môn chủ người ủng hộ một trong. Chính là nguyên lão bên trong người nổi bật. So về giống như nguyên lão lợi hại rất nhiều. 5 vạn thượng vị thần đỉnh phong đệ tử liên hợp lại. Đều khó có khả năng chiến thắng người này. Cũng bị dễ như trở bàn tay đồ sát. Thánh Vương đảng thật đúng là hung hăng. Bất quá ta không ngờ rằng. Các ngươi tại đang đoạn ngắn thì trong thời gian. Rõ ràng phát triển lớn mạnh đến loại tình trạng này thật sự là kỳ tích. Điện Bất Bại nguyên lão cười lạnh lạnh nói, cái này chính là các ngươi chỗ dựa, rõ ràng có 5 vạn thượng vị thần đệ tử. Những đệ tử này là như thế nào tấn chức Bích Lạc? Ngươi bây giờ có thể nói ra. Đã ngươi cũng là môn phái thành viên. Cái kia sẽ vì môn phái làm cống hiến. Có rất nhanh tấn chức phương pháp cùng tài nguyên. Đều cống hiến xuất hiện đi. Môn phái cần ngươi cống hiến. Thuộc hạ của ngươi. Cái này Dương Ký Ức. To gan lớn mật. Tự tiện va chạm chế tài thần trung. Ban đầu chịu lấy xử phạt. Nhưng là ta có thể cho các ngươi một cái chuyện cũ sẽ bỏ qua kết quả, chỉ cần ngươi tại đang kế tiếp 3 năm ở trong. Là môn phái bồi dưỡng được đến 10 vạn thượng vị thần đệ tử. Còn muốn giải tán Thánh Vương đảng. Sự tình hôm nay. Có thể xóa bỏ. Trong lúc nói chuyện, hắn cứ như vậy nhìn xem Bích Lạc. Đúng vậy. Đem các ngươi Thánh Vương đảng tài nguyên giao ra đây. Thượng vị thần nhiều hơn nữa có làm được cái gì, chúng ta nguyên lão trở bàn tay tầm đó. Có thể toàn bộ trấn áp. Đại viên mãn thần cùng thượng vị thần ở giữa chinh lịch. Không thể nói tới tính toán. Hôm nay chúng ta khó được nguyên lão từng cách đến, liền quyết định một việc, đem Thánh Vương đảng cho giới thiệu a. Đúng vậy. Thánh Vương đảng thật sự là quá càn rỡ. Ở bên ngoài thiết lập đến thương hội. Rõ ràng cướp đoạt chúng ta phong thần môn bên trong tài nguyên. Lại tiếp tục như vậy. Sẽ khiến sụp đổ. Môn chủ nhanh chóng hàng lâm. Đem chuyện này áp chế xuống dưới. Hung hăng trừng phạt Thánh Vương đảng những cái này nòng cốt. Cái này một loạt phong ba. Cơ hồ tất cả nguyên lão. Trưởng lão vương. Phong thần môn cao tầng đều phủ xuống. Trong đó cao tầng đại bộ phận đều là môn chủ người. Tự nhiên muốn giải tán Thánh Vương đảng. Các ngươi tại đang ồn ào một mấy thứ gì đó. Cái lúc này, một cổ ý chí mạnh mẽ quét ngang tại chỗ, hai bóng người từ từ hàng lâm. Là phong thần môn môn chủ. Còn có cái kia thiếu môn chủ. Hai người đều là sắc mặt tái nhợt. Gắt gao nhìn xem Bích Lạc cùng Thánh Vương đảng một đám thành viên. Tham kiến môn chủ, thiếu môn chủ. Rất nhiều đảng phái thủ lĩnh cũng đều đã đến. Phát ra tới chỉnh tề âm thanh. Những trưởng lão kia cũng đều cúi đầu. Hiện trường yên tĩnh trở lại. Đây mới thực là uy nghiêm. Đại nhân vật khí thế. Quyền cao chức trọng dưỡng ra tinh túy. Nhưng là thánh vương đảng thành viên, không chút nào động, giống như đối với môn chủ cùng thiếu môn chủ đều có mắt không tròng. Bất luận cái gì thánh vương đảng thành viên, bị quán thâu lý niệm chính là nhận biết mình thủ lĩnh. Về phần môn chủ là vật gì ai cũng không biết. Thủ lĩnh nói chuyện coi như là giết môn chủ, đều làm việc nghĩa không được chùn bước. Cái này là thánh vương đảng chỗ lợi hại, lớn, mật. Điện bất bại trông thấy thánh vương đảng thành viên cái này biểu hiện. Quả thực là giận dữ các ngươi thánh vương đảng phản rồi. Môn chủ hàng lâm. Mỗi người tham bái. Các ngươi thánh vương đảng rõ ràng không nói một lời đây là vì cái gì. Hừ, môn chủ hừ lạnh một tiếng. Mỗi người cũng biết. Lúc này trong lòng người đã rất là không thoải mái. Dù sao tham bái môn chủ cũng là quy củ. Nếu như ngay cả quy củ đều coi rẻ, vậy thì chứng minh thánh vương đảng là nổi lên đoạt quyền tâm tư. Hắn tâm tư có thể giết. Ngươi là ai đến chỉ trích bổn tỏa? Bích Lạc cười lạnh liên tục. Đột nhiên ném đi ra một câu long trời lở đất đối với Điền Bất Bại nói còn luôn phiên không tới phiên ngươi nói chuyện. Cho bổn tỏa cút ngay. Ầm ầm. Nàng ngang nhiên xuất thủ. Cái này vừa ra tay. Chính là mênh mông thần lực. Đại viên mãn thần tu vi đỉnh cao. Tăng thêm nàng chiến tranh chi hoàn trong tất cả nuôi binh thần thánh thú sức mạnh. Thêm cùng một chỗ. Coi như là ý chí cấp vô hạn. Đều có thể chống lại ba chiêu hai thức. Huống chi là cái này liền bất bại. Thần bi trưởng. Nàng ra tay. Thi triển chính là thần bi trưởng. Đại mộ tuyệt học. Ít tại đang thần tượng chấn ngục chính phía dưới. Vừa ra tay. Từ không sâu bên trong một tòa thần bia xuất hiện. Thần trên tấm bia ghi mai táng chư thần tuyệt học. Chư thần rên rĩ. Phúc thiết nỉ non. Đều ở trong đó hiện ra. Thảm thiết khí tức cùng trầm trọng số mệnh. Mang theo có thể đem thiên địa đều mai táng sức mạnh. Hung hăng va chạm hướng về phía Điền Bất Bại. Xúc sinh. Ngươi dám ra tay? Điền Bất Bại cũng không ngờ rằng. Bích Lạc sẽ đối với hắn đột nhiên ra tay. Hắn cuối cùng là khí công cao thâm. Tại đang thần bia trong nháy mắt đến trước mặt lập tức. Song trưởng ngay ngắn hướng đẩy đi ra chín thiên thần bí quyết. Chín bàn tay xuất hiện ở ngực. Hung hăng chụp về phía thần bia. Nhưng là. Thần bi trưởng sức mạnh hạng gì hung hoàng vô cùng. Một kích mà đến. Mang theo Bích Lạc suốt đời khí tông. Lập tức cái kia Điền Bất Bại tại chỗ đã bị đánh bay. Hung hăng đụng vào thần điện trên vách tường. Thoa một ngụm máu tươi phun ra đến. Toàn thân gân cốt khí hải. Trở thành một đoàn lộn xộn bột nhão. Phế vật một cái cũng dám tại đang bổn tỏa trước mặt gào thét muốn chết cũng không phải như vậy tìm. Bích Lạc tại đang vô số người khiếp sợ mục quang chi trong thản nhiên nói còn dám nói hủy bỏ thánh vương đảng bổn tỏa hôm nay liền phế đi ngươi. Từ đó về sau. Ai dám động đến chúng ta thánh vương đảng. Ta muốn hắn chết. Ngươi chính là tấm gương. Trung 1333 song phun danh co. 1.751.005. Chương 1334 chính là muốn hung hăng. Chương 1334 chính là muốn hung hăng. Điền Bất Bại một cách đại viên mãn thần đỉnh phong cường giả. Trong nháy mắt. Bị Bích Lạc lấy thần bi trường đánh bại. Nằm trên mặt đất bên trên. Từng ngụm thổ huyết. Trên mặt đều hiện hiện ra không biết giải quyết thế nào thần sắc. Không phải phẫn nộ. Không phải cuồng loạn. Mà là một loại mê mang. Loại ý tứ này đại biểu được rất rõ ràng. Chính là bị đánh choáng váng. Đánh cho hồ đồ. Không biết đông nam tây bắc. Cũng không biết là ai đánh chính là chính mình. Ngốc núc ních ở vào một loại hỗn độn trạng thái. đối với một cái đại viên mãn thần đỉnh phong, ý chí cấp chí cao đỉnh phong, tinh thần mạnh mẽ, phóng xạ bát phương, làm sao có thể bị một chút đánh cho chóng mặt núc ních. Đây là bởi vì Bích Lạc Chí Tôn quá mức hung mãnh. Nàng chiến tranh chi hoàn bên trong, cũng không phải là 56 vạn thượng vị thần đỉnh phong thần thánh thú, mà là khoảng chừng 360 vạn thượng vị thần đỉnh phong thần thánh thú, khoảng chừng 1000 viên mãn thần đỉnh phong thần thánh thú. Cộng lại, phối hợp chính mình thần bi trưởng tuyệt học, một trưởng có thể đem phong thần môn thần quốc đánh xuyên qua. Một cái nhỏ bé điền bất bại, cho dù có thể tại đang phong thần môn bên trong hô phong hoán vũ, thành tổ làm tông, lại tại sao có thể là Bích Lạc đối thủ? Bích Lạc, ngươi làm gì? Tất cả nguyên lão kinh ngạc đến ngây người. Tất cả trưởng lão kinh ngạc đến ngây người. Tất cả hỗn nguyên chi tử cũng kinh ngạc đến ngây người. Còn có thiên thiên vạn vạn đệ tử cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Ai đều không ngờ rằng Bích Lạc như thế hung ác, hung hăng, đối với điền bất bại cũng dám động thủ. Hơn nữa gọn gàng, một trường đánh bại, khiến cho đối phương sinh tử không biết, ngốc núc nhích cười. Phong thần môn môn chủ trên trán gân xanh đều nổ tung nổi lên, giận quá thành cười, nhưng trong lòng cũng là khiếp sợ vạn phần. Bất quá vẫn là tận lực khắc chế chính mình, bởi vì hắn thấy được Bích Lạc một trưởng này cực kỳ lợi hại, có thể tùy tiện đánh bại liền bất bại, chỉ sợ chính mình cũng không là đối thủ. Với tư cách phong thần môn chủ, hắn đã trải qua không biết bao nhiêu sóng to gió lớn. Tuy rằng chuyện này quá mức không thể tưởng tượng, thánh vương đẳng cơ hồ là trong vòng một đêm, theo một con kiến tựa như đảng phái, trưởng thành là voi lớn. Nhưng là hắn như cũ có thể duy trì ở tối thiểu chấn định nơi này là phong thần môn. Ngươi thân là phong thần môn đệ tử, rõ ràng dám đối với nguyên lão ra tay. Hơn nữa như thế ngoan độc, ngươi rốt cuộc là muốn làm gì, muốn phản loạn phong thần môn? Đối mặt môn chủ chỉ trích, Bích Lạc liền là mỉm cười, cũng không để trong lòng. Hiện tại nàng thực lực của bản thân, nhìn xem môn chủ đều không phải là của mình đối thủ. Trước kia thâm bất khả chắc phong thần môn chủ tại đang trong mắt của mình, đã tính toán không được cái gì. Loại trình độ này đe dọa, căn bản không thể đối với nàng tạo thành bất luận cái gì tâm hồn uy hiếp. Môn chủ, cái này nguyên lão đối với ta xuất thủ trước, ta như thế nào đều là hỗn nguyên chi tử, tương lai là muốn làm môn chủ nhân vật. Chỉ cần tất cả phong thần môn đệ tử ủng hộ ta, ta 300 năm sau trở thành môn chủ là ván đã đóng thuyền sự tình. Như thế nào hắn muốn giết ta, ta không thể phản kích. Bất quá lực lượng của ta quá mạnh mẽ rồi, đem hắn bị thương mà thôi. Đó là hắn đáng đời. Bích Lạc âm thanh hời hợt, giống như làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Còn có, vô luận là phong thần môn vẫn hay là môn phái khác, thực lực đều là thứ nhất. Không có thực lực, cũng đừng có tại đang bổn tỏa trước mặt hung hăng. Môn chủ ngươi nói có đúng hay không? Thanh âm này tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Những người kia sắc mặt đều nhất biến. Bích Lạc những lời này nói đúng là minh, tu vi của mình vượt qua môn chủ, bắt đầu khiêu chiến môn chủ uy nghiêm. Cái này có thể là không như bình thường. Tối thiểu tại đang phong thần môn lịch sử đến nay, còn không có hỗn nguyên chi tử như vậy hiển nhiên khiêu chiến môn chủ uy nghiêm. Lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy? Thiếu môn chủ rốt cục nhìn không được rồi. Hắn cơ hồ phổi đều muốn chọc giận tạc. Những ngày này, hắn trông thấy Thánh Vương Thương Hội thu liếm rất nhiều, cho là mình chèn ép nổi lên hiệu quả. Lại không ngờ rằng hôm nay rõ ràng lập tức bộc phát. Thánh Vương đẳng thực lực rõ ràng như vậy mạnh mẽ. Bích Lạc, ngươi như vậy cửa đối diện chủ nói chuyện còn có. Hay không Tôn Ti Chi Phân thiếu môn chủ điên cuồng hét lên. Tôn Ti Chi Phân Bích Lạc nói chuyện càng thêm hung hăng, ta nếu như không có Tôn Ti Chi Phân. Hiện tại cũng không phải là cái dạng này rồi. Không có trông thấy Điền Bất Bại kết cục sao? Lời này ý tứ càng thêm rõ ràng. Liền là mình rất có Tôn Ti Chi Phân, nếu không hiện tại môn chủ cùng với Điền Bất Bại giống nhau, nằm trên mặt đất. Mặc dù không có biết nói ra, nhưng là tất cả mọi người biết rõ ý tứ trong đó. Có một ít nguyên lão chống đỡ môn chủ. Thiếu môn chủ nghe thấy lời này, tức giận đến quả thực là giận sôi lên. Tâm ma đều diễn sinh đi ra. Lớn mật, quả thực là to gan lớn mật. Rồi đột nhiên mấy chục cái nguyên lão giống lên Bích Lạc. Ngươi hơi quá đáng. Rõ ràng cửa đối diện chủ nói lời như vậy. Chúng ta đều đề nghị chế tài Thánh Vương Đảng. Hủy bỏ cái này tà đảng. Chế tài Thánh Vương Đảng, chế tài Thánh Vương Đảng. Rất nhiều đảng phái thủ lĩnh trông thấy Bích Lạc cùng Thánh Vương Đảng dẫn đi lên nhiều người tức giận. Không khỏi đều điên cuồng hét lên nổi lên. Hôm nay nói cái gì đều muốn đem Thánh Vương Đảng đánh đè xuống. Bằng không mà nói. Hậu hoạn vô cùng. Dám đối với môn chủ kiêu ngạo như vậy. Về sau phát triển lớn mạnh nổi lên. Cái kia rất nhiều đảng phái còn có lao động chân tay sao. Rời núi lấp biển gào thét truyền lại ra. Những cái này gào thét đều là thuần một sắc muốn khống chế Thánh Vương Đảng. Thậm chí có người kêu đi ra rồi. Muốn đem Thánh Vương Đảng đuổi tận giết tuyệt âm thanh. Cái lúc này, phong thần môn chủ ngược lại là bình tĩnh lại, tay cao cao một lần hành động. Lập tức, tựa hồ có một loại vô hình thủ lĩnh khí chất cùng ma lực. Toàn bộ thần quốc đều đang cùng hắn lẫn nhau hô ứng. Khiến cho mỗi người an tĩnh lại. Mỗi người mọi người lặng ngắt như tờ. Hắn phát ra tới thanh âm bình thản Bích Lạc. Ngươi đến tột cùng đã nhận được kỳ ngộ gì cùng ta nói như vậy? Ngươi thật sự nghĩ đến ngươi tu vi đến đại viên mãn thần đỉnh phong. Ý chí cấp chí cao đỉnh phong. Có thể phản ra phong thần môn. Môn chủ tựa hồ là rơi xuống cái gì quyết tâm, tất cả nói chuyện mới như vậy ôn hòa. Ta từ đầu tới đuôi cũng không nói gì phản ra phong thần môn, ta bất quá là yếu lĩnh đạo toàn bộ phong thần môn mà thôi. Bích Lạc ánh mắt nhìn môn chủ. Giống như đang nhìn một tên hề. Vô luận môn chủ có cái gì nội tình. Nàng còn không sợ. Lãnh đạo toàn bộ phong thần môn, khẩu khí thật lớn. Môn chủ lần nữa nhàn nhạt nở nụ cười, ngươi thật sự cho rằng tu vi của ngươi có thể lãnh đạo phong thần môn đến sao? Hiện tại ngươi cũng đã nghe được. Nhân tâm sở hướng phía dưới. Tất cả đệ tử, nguyên lão, trưởng lão đều muốn khống chế Thánh Vương Đảng. Ngươi Thánh Vương Đảng thành viên có bao nhiêu chiếm cứ chúng ta phong thần môn người tổng nhân số 1%. Hiện tại tất cả đệ tử đều muốn khống chế. Ngươi nói làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bích Lạc cường ngạnh mà nói rất tốt xử lý. Phàm là phản đối với chúng ta Thánh Vương Đảng người, đều phải chết. Một câu nói kia vừa ra tới. Trắng trợn, không có chút nào tân trang, gây chiến đằng đằng sát khí. Đây là Thánh Vương Đảng chỉ định kế hoạch. Bây giờ là đoạt quyền thời điểm. Cho dù không chiếm theo môn chủ vị trí, cũng muốn cướp lấy quyền nói chuyện. Hôm nay qua đi, môn chủ nếu như không thể đem Thánh Vương Đảng thế nào, như vậy Thánh Vương Đảng uy danh sẽ gia tăng thật lớn. Tất cả đầu tường thảo đều quay đầu gia nhập Thánh Vương Đảng. Cái kia môn chủ thế lực cũng có thể vì như vậy đã xong. Tốt một cái phản đối với các ngươi Thánh Vương Đảng người đều phải chết. Môn chủ không giận ngược lại cười, các ngươi những người này tiến nhập chúng ta phong thần môn mới hơn 10 năm thời gian. Là được giải đến tình trạng như vậy. Nếu như ta suy đoán được không có sai, các ngươi nên đều là người phi thăng A. từ hạ giới phi thăng đi lên. Đúng vậy, chúng ta đều là người phi thăng, phong thần môn tại đang trong tay của chúng ta, mới có thể cường thịnh. Bích Lạc nói hơn nữa. Môn chủ ngươi tựa hồ không nên gây chiến. Chúng ta cũng không có đối với môn phái làm ra cái gì thực tế tổn thương. Hôm nay không là dựa theo uy củ. Sử Chí Vương trước ngày mà thôi. Sử Chí Vương tiên thiên môn chủ nói nếu như ta không đồng ý. Không đồng ý cũng muốn đồng ý. Bích Lạc nói ngươi cho rằng. Nhiều người như vậy phản đối với chúng ta Thánh Vương Đảng. Có thể bằng vào nhân số chiếm cứ ưu thế sao Vương tiên thiên. Ngươi nói cho bọn hắn biết. Chúng ta Thánh Vương Đảng đến cùng có bao nhiêu thành viên. Môn chủ, ngàn vạn không nên xem thường Thánh Vương Đảng, bọn hắn đang bí mật huấn luyện quân đội. Vương tiên thiên cái lúc này. Không ngừng thét lên vừa rồi. Cái kia Dương Ký ức bắt lấy ta. Cũng đã xuất động 156 vạn thượng vị thần đỉnh phong tạo thành đại quân. Còn có 100 tôn viên mãn thần đỉnh phong đại tướng. Tạo thành trận pháp. Mới có thể đem ta đánh bại. Nàng nói bọn hắn Thánh Vương Đảng người. Từng cái cao tầng đều có như vậy một chi quân đội như vậy. Muốn giết chết bọn hắn. Tuyệt đối không phải một kiện sự tình đơn giản. Vương tiên thiên âm thanh rất lớn cơ hồ là khàn cả giọng. Nói đi ra ngoài tất cả mọi người nhìn thẳng hắn, lại nhìn thẳng Dương Ký ức. Cái gì 56 vạn thượng vị thần đỉnh phong quân đội. Thiếu môn chủ không thể tin được không có khả năng. Chúng ta một cái phong thần môn thượng vị thần cũng không có có nhiều như vậy. Hơn nữa mỗi người đều có như vậy một chi đại quân. Cái này là không thể nào. Ngươi cho rằng Thánh Vương Đảng là vĩnh sinh thần triều. Môn chủ cái lúc này cũng gắt gao nhìn xem Bích Lạc. Cuối cùng đưa ánh mắt rơi xuống Bích Lạc thủ trạc bên trên tốt mạnh mẽ chiến tranh khí tức. Đây là cái gì pháp bảo trong đó chứa đựng nuôi binh bổn tỏa thật ra muốn nhìn. Các ngươi Thánh Vương Đảng khoảng chừng bao nhiêu nuôi binh. Đã ngươi muốn nhìn, vậy cũng không sao cả. Bích Lạc cười nhạt một tiếng Thánh Vương Đảng các huyên đệ. Đem chiến tranh chi hoàn đều tế xuất hiện đi. Chúng ta Thánh Vương Đảng đại quân hàng lâm toàn bộ phong thần môn thần quốc. Nhìn xem rốt cuộc là ai mấy nhiều. Vâng, ầm ầm. Tất cả Thánh Vương Đảng thành viên nòng cốt đều đem cái này chiến tranh chi hoàn ném. Mà bắt đầu. Kết nối cùng một chỗ. Lập tức tại đang thần quốc phía trên. Một cái vô cùng lớn chiến trường. Trực tiếp xuất hiện. Chiến tranh chi khí thẩm thấu xuống. Đầu đầu rủ xuống mà xuống. Đem thần quốc phủ lên trở thành một cái chiến tranh quốc gia độ. Phong thần môn nòng cốt. Ngoại trừ Dương Kỳ một ít huyên để bên ngoài. Còn nhiều gia tăng lên một ít. Như Trương Cử Phòng. Tuyết Đằng cái kia thủ lĩnh. Tiết Sư Tỷ. Hiện tại cũng gia nhập Thánh Vương Đảng. Bạch Ấn. Cái kia Ngọc Lộ Thần Nữ. Còn có Ngân Đao Thiên Tôn. Quyền Hoàng Tóc Trắng. Liệt Diễm Hồng Nữ. Bích Lạc Sư Phó. Còn có ban đầu những huyên đệ này Sư Phó. Những người này. Đã thành đáng tin Thánh Vương Đảng nòng cốt. Đánh chết cũng sẽ không phản bội. Bọn hắn mỗi người tu vi. Đều đến viên mãn thần cảnh giới. Cùng lúc đó. Dương Kỳ mỗi người đều cho bọn hắn chế tạo một cái chiến tranh chi hoàn. Trong đó phong ấn quân đội. Mỗi người cũng đã nhận được rất nhiều hoàn mỹ cấp thần xa. Bổ sung năng lượng dễ dàng. Từng cái ném đi ra rảnh tay vòng tay. Diễn biến là chiến tranh khổng lồ quốc gia. Trong đó lập tức xuất hiện ngàn vạn thượng vị thần đỉnh phong thần thánh thú đại quân. Cùng lúc đó, còn có trọn vẹn 3.000 viên mãn thần đỉnh phong đại quân tướng lãnh, rống, tất cả đại quân đều phát ra tới chỉnh tề gào thét. Thánh Vương vô địch thuận ta thì sống nhịp ta thì chết. Khổng lồ tinh thần ba đồng hội tụ cùng một chỗ, khiến cho cái này phong thần môn trong thần quốc khắp nơi vỡ tan. Môn chủ mở to hai mắt nhìn, tựa hồ không thể tin được đây hết thảy thật sự. Chung 1334 Trinh La Muôn hung hăng. 1.751.006. Chương 1335 nội tình xuất động. Chương 1335 nội tình xuất động. Chương 1335 nội tình xuất động. Lần này, trọn vẹn ngàn vạn thượng vị thần đỉnh phong đại quân, rất nhiều viên mãn thần đỉnh phong cường giả hội tụ cùng một chỗ, tạo thành sức mạnh, tựa hồ có thể tạo thành một loại chấn áp xu thế. Như vậy uy danh căn bản không phải một cái nhỏ bé phong thần môn đủ khả năng chống lại. Khí tức trong nháy mắt truyền lại đi ra ngoài, đã tạo thành khổng lồ uy áp. Thần quốc ngàn vết lở loét trăm lỗ. Không biết muốn tu bổ bao lâu mới có thể tu bổ. Tốt rồi. Chư vị, đem binh mã đều thu lại. Hôm nay không phải chiến đấu, chẳng qua là đến chế tài vương tiên thiên. Tại đang môn chủ trước mặt động đao động thương, còn thể thống gì dương kỳ cái lúc này. Ra phát số tư lệnh rồi. Hắn như cũ là bất hiện sơn bất lộ thủy. Làm bộ ra một cái viên mãn thần bộ dáng, cũng căn bản không hiện hiện ra chính mình ý chí cấp vô hạn. Bất quá, hắn mà nói rất có tác dụng. Tất cả nòng cốt nghe xong, đều nắm bắt pháp quyết. Những vật kia toàn bộ đều thu vào. Lập tức tính lặng im ắng. Khổng lồ chiến trường lần nữa biến thành một quả miếng chiến tranh chi hoàn, bọc tại rất nhiều người trên tay. Gió êm sóng lặng, tựa hồ là một giấc mơ. Chỉ có khắp nơi nghiền nát thần quốc mới khiến cho người thanh tỉnh một ít. Biết rõ chuyện này thật sự. Khổng lồ binh mã phủ xuống hư không. Một cái thượng vị thần đỉnh phong không coi vào đâu, nhưng là một ngàn vạn cái lại liền khủng bố rồi. Liên thủ nổi lên, tuyệt đối có thể nghiêng trời lệch đất. Cùng ý chí cấp vô hạn cũng có thể đối địch vài cái. Tuy rằng như cũ không thể nào là ý chí cấp vô hạn đối thủ, nhưng ít ra không có khả năng lập tức tựu tử vong. Hiện trường đã trầm mặc. Tất cả đảng phái thủ lĩnh đều há to mồm, ngoan ngoãn nhìn. E A Mơ Dương Kỳ bọn họ, ai cũng không biết cái này binh mã là từ chỗ nào đạt được. Không có ý tứ, môn chủ. Bích Lạc nói ta gần đây khai quật đi ra một đám viễn cổ bảo tàng. Bảo tàng sâu bên trong chính là thời đại thái cổ. Một vị trí cao thần còn sót lại phong ấn binh mã. Những cái này binh mã khoảng chừng 1.000 vạn thượng vị thần đỉnh phong thần thánh thú. Thực lực như vậy, ta muốn coi như là phong thần môn lại lớn gấp trăm lần, cũng khó khăn lấy ra đi. Như thế nào? Người như vậy có tính không nhiều chúng ta thánh vương đảng thực lực. Có tính không chấn nhất tất cả đảng phái môn chủ chẳng lẽ không cao hứng nên cảm giác được từ đáy lòng vui sướng mới là. Có chúng ta thánh vương đảng, môn phái chỉnh thể thực lực sẽ tăng lên rất nhiều a. Hảo, hảo, hảo. Môn chủ trông thấy tất cả khiếp sợ người. Cái thứ nhất tỉnh táo lại rất tốt. Rất tốt. Thánh vương đảng, ta quá coi thường các ngươi. Quả nhiên là vô địch. Nuôi binh rất nhiều. Rõ ràng có thể làm cho các ngươi tìm kiếm được đặt cái này viễn cổ bảo tàng. Lợi hại bất quá. Muốn đoạt quyền vậy cũng là không thể nào biết lạc. Ngươi hôm nay như vậy giống trống khua chiên. Bằng vào đúng là những cái này binh mã như vậy một nhóm lớn binh mã liên hợp lại. Đích thật là có thể trấn nhiếp ở cao thủ. Đáng tiếc ngươi đừng quên. Chúng ta phong thần môn là có bí mật nội tình. Bí mật nội tình. Bích Lạc vung tay lên ta hôm nay thật ra muốn nhìn. Bí mật nội tình là cái gì môn chủ? Ngươi nói sai rồi. Ta không phải đoạt quyền. Ta bất quá là muốn giúp bọn ta phong thần môn mà thôi. trợ giúp các ngươi đây là lòng muôn dạ thú thiếu môn chủ giờ này khắc này đối với thánh vương đẳng là hận thấu xương. Các ngươi lần này là đang ép cung. Đáng tiếc. Các ngươi quá nóng lòng. Nếu như lại ẩn nhẫn cách 300 năm. Có lẽ thật sự bức vua thoái vị thành công. Phụ thân. Không nên cùng bọn hắn dài dòng rồi. Trực tiếp tế tự ra bí mật của chúng ta nội tình. Xoắn giết lính của bọn hắn mã. Sau đó đem binh mã toàn bộ thu rồi. Từng cách đem những này cầm lên. Giáng chức làm đầy tớ. Cướp đoạt bọn hắn tài nguyên. Chúng ta phong thần môn nhất định sẽ càng một cách đằng trước bậc thang. Thiếu môn chủ. Ngươi đây mới là hắn tâm tư có thể giết. Lại muốn nổi loạn. Chẳng lẽ thật sự muốn cho phong thần môn vạn kiếp bất phục Dương Kỳ cái lúc này hiên ngang lấm liệt quát vô luận chúng ta cùng bí mật nội tình ai thắng ai thua. Đều là phong thần môn tự tổn thất lớn. Ngươi sợ 10 năm trước. Không có các ngươi. Chúng ta phong thần môn như thường địa vị rất cao. Hiện tại tàn phá các ngươi. Có cái gì tổn thất thiếu môn chủ nói. Bích Lạc, ban đầu ta lần này không nghĩ vận dụng bí mật nội tình. Môn chủ thản nhiên nói đáng tiếc. Các ngươi lá gan quá lớn. Rõ ràng bức vua thoái vị. Ta đây không cần cũng không được rồi. Cũng tốt. Ta liền cho các ngươi nhìn xem. Vì cái gì chúng ta phong thần môn không có ý chí cấp vô hạn. Cũng không có chí cao thần. Nhưng lại một mực sừng sững không ngã nguyên nhân ở đâu. Xuất hiện đi đến từ viễn cổ binh phù, chiến thần binh phù. Ông, so về vừa rồi càng thêm mạnh mẽ chiến tranh khí tức. Chiến đấu nổi lên. Cuốn toàn bộ thần quốc. Lúc này đây. Lại không phải phá hư. Mà là chữa trị. Chiến tranh bị thương nhau nhau đều được chữa trị đi qua. Ngàn vết lở loét trăm lỗ thần quốc. Cũng khôi phục tốt tuần hoàn. Bất quá toàn bộ thần quốc. Tựa hồ tại đang bốc lên. Bắt đầu biến hóa. Đột nhiên tại đang thần quốc chỗ sâu nhất. Một đạo quang mang giống như mặt trời mọc. Theo trên đường chân trời nhảy nhảy dựng lên. Sau đó. Hào quang trên không trung. Thoăn thoắt. Vẽ trở thành một bức tranh vẽ. Đây là một đạo bùa chú. Chuẩn xác mà nói. Là một đạo binh phù. Thời đại viễn cổ. Mạnh nhất chiến thần. Còn sót lại điều binh khiển tướng binh phù. Dương Kỳ liền thấy. Cái kia binh phù sâu bên trong. Vô số chiến đấu chi thần xếp đặt trở thành đội ngũ chỉnh tề. Tổ thành đại quy mô nước lũ. Cái này rõ ràng cũng là nuôi binh. Phong thần môn bí mật nội tình. Chính là nuôi binh. Chiến thần binh phù bên trong viễn cổ nuôi binh trong đó. Dương Kỳ nhìn ra. Mỗi người chiến thần. Đều có được đại viên mãn thần đỉnh phong sức mạnh. Mặc áo giáp. Sát khí đằng đằng. Thuần túy chiến đấu khí tức. Từ trong đó truyền lại ra. Binh phủ bên trong. Ngưng tụ trở thành một cái chiến thần quốc gia. Quốc gia sâu bên trong. Ngàn vạn chiến thần. Đại viên mãn thần đỉnh phong viễn cổ chiến thần. Hợp thành bộ đội. Liên thủ nổi lên. Tạo thành đại trận. Khí tức so về vừa rồi ngàn vạn thượng vị thần đỉnh phong uy lực càng muốn mênh mông hơn nhiều. Như sông như nước thủy triều. Như khóc như ca. Cái này là chiến thần binh phù, viễn cổ chúa tể dưới trướng đại tướng, quân thiên sát. Chí cao thần còn sót lại binh phù. Quân thiên sát. Chính là chúa tể dưới trướng an hiểu nhất chiến đấu đại tướng quân một trong. Hắn còn sót lại này cái viễn cổ binh phù. Bên trong tổng cộng để lại 48.000 chiến thần. Mỗi một đầu chiến thần đều là trải qua vô số lần thảm thiết chém giết tinh nhuệ. Mỗi người đều là đại viên mãn thần đỉnh phong thực lực. Ngươi cái kia ngàn vạn thượng vị thần đỉnh phong cái gì thần thánh thú tại đang những cái này chiến thần trước mặt. Không chịu nổi một kích. 48.000 đại viên mãn đỉnh phong. nửa bước ý chí cấp vô hạn chiến thần. Tổ hợp cùng một chỗ, coi như là chí cao thần, cũng công phá không phòng ngự của chúng ta. Cái kia môn chủ nói các ngươi rõ ràng bước vua thoái vị. Ta cũng chỉ có thể đủ tế ra đến cuối cùng bí mật nội tình. Đến đối kháng các ngươi. Rõ ràng nhiều như vậy đại viên mãn thần đỉnh phong cường giả. Dương Kỳ thân thể một cái run rẩy cũng âm thầm biết rõ lời hại. Phong thần môn đại viên mãn thần. Tổng cộng mới có hơn 100 vị. Trong đó có một ít vẫn hay là đại viên mãn thần sơ kỳ, trung kỳ, cùng hậu kỳ. Đỉnh phong kém được quá xa. Chính thức đỉnh phong. Chỉ có môn chủ. Thiếu môn chủ. Còn có giải rác không xuất ra 10 người. Mới vừa tới đại viên mãn thần cảnh giới đỉnh cao. Bất quá khoảng cách ý chí cấp vô hạn còn rất xa. Suy nghĩ một chút. 48,000 đại viên mãn thần đỉnh phong viễn cổ chiến thần nuôi binh là khái niệm gì, chính là mấy trăm cái phong thần môn cao tầng tổng lại. Chiến thần binh phù. Bản thân chính là một kiện bảo bối. Tỉ mỉ chế tạo. Cùng chiến tranh chi hoàn giống nhau. Những cái kia viễn cổ chiến thần. Tại đang binh phù bên trong. Bất động thời điểm. Hoàn toàn thời gian ngừng lại. Chính là bên ngoài vô luận quá lâu. Tại đang chiến thần binh phù bên trong. Vĩnh viễn đều là trong tích tắc. Đây là một loại chỉ có chí cao thần đến cực kỳ cảnh giới cao thâm. Mới có thể thi triển được đi ra vĩnh hằng cố định thuật. Coi như là giao quang thánh địa, vĩnh sinh thần triều cũng chưa chắc có 48,000 đại viên mãn thần đỉnh phong cao thủ. Rui em của tôi nè. Hạ Quảng Hàn. Hạ Phần Mơ liền là cao thủ như vậy. Các nàng mỗi người đều là xưng bá môn phái đảng phái thủ lĩnh. Trong môn phái không có khả năng có nhiều như vậy nhất lưu đảng phái thủ lĩnh. Hoàn mỹ cấp thần thạch. Môn chủ đột nhiên há miệng nhổ. Theo trong miệng nhổ ra một quả bảo thạch. Lại là hoàn mỹ cấp thần thạch. Cái này thần thạch ra chỉ ở phía trên. Chiến thần binh phù lập tức bạo phát đi ra sáng chói tinh mang. Sau lưng của hắn chiến thần quốc độ hiện ra, khiến cho hắn đã trở thành chiến tranh chi chủ. Ha ha ha. Môn chủ nở nụ cười, các ngươi nuôi binh. Cùng chúng ta phong thần môn nuôi binh so với. Có phải hay không tiểu hài tử, qua mọi nhà ta liền cho các ngươi biết rõ. Cái gì mới gọi là chính thức nuôi binh. Buồn cười trấn áp cho ta. Thiên quân sát ầm ầm, môn chủ nhô lên cao hướng phía Bích Lạc chính là một trảo. Cái lúc này, hắn bạo phát đi ra sức mạnh, vô hạn so sánh chí cao thần. Một trảo tầm đó, 48,000 đại viên mãn thần đỉnh phong chiến thần sức mạnh đại quy mô, ngưng tụ thành một cổ. Áo giáp vang vọng âm thanh đều là nhất trí. Cái kia khổng lồ thủ trưởng. Chính giữa hội tụ thành một chữ to. Đây là viễn cổ thần văn. Chính là một cái quân chữ. Thánh vương đẳng những cái này dư nghiệt. Ta cho các ngươi nhìn xem. Cái gì mới gọi là quân đội. Cái gì mới là đại quân. Giờ này khắc này. Coi như là chí cao thần sơ kỳ. Ta cũng có thể chống lại. Sát. Quân đội trấn áp. Vận mệnh quốc gia như nước thủy triều. Cái này 48,000 đại viên mãn thần đỉnh phong viễn cổ chiến thần. Đem quân đội hàm nghĩa diễn dịch đúng là phát huy vô cùng tinh tế. Cái này trong tích tắc. Thánh vương đảng bên trong hết thảy mọi người. Đều cảm thấy tai họa ngập đầu. Bí mật này nổi tình quả nhiên không phải chuyện đùa. Một phát huy ra đến. Chính là chí cao thần sơ kỳ uy lực. Mặc dù không có chí cao thần thuộc về lợi hại như vậy. Nhưng là trấn áp chí cao thần phía dưới cao thủ. Quả thực dễ như trở bàn tay. Sát. Rất nhiều viên mãn thần trưởng lão vương. Đại viên mãn thần đỉnh phong nguyên lão đều gầm hét lên, hôm nay sẽ đem toàn bộ thánh vương đảng cho hoàn toàn diệt trừ. Khổng lồ quân chữ. Trấn áp xuống tới. hung hăng chụp về phía Thánh Vương Đảng hết thảy mọi người. Cái gì đều không thể ngăn cản được. Vừa lúc đó, một cổ đại quy mô ý chí đột nhiên xuất hiện, lăng không mà đến, ngăn cản cái này quân chữ. Ý chí cấp vô hạn, môn chủ biến sắc, xem thấy mình quân chữ nhận lấy ngăn cản, không khỏi chấn động. Hắn cảm giác được, không biết từ nơi này phóng xạ đến ý chí, mênh mông như biển, vô hạn vô cực. Đây mới thực là ý chí cấp vô hạn cao thủ. Phi thường mạnh mẽ ý niệm, trùng kích hướng về phía cái kia chiến thần quốc độ. Đem quốc gia bên ngoài quân hồn chi khí trùng kích được liên tiếp tán loạn. Quân hồn ý chí, gia trì thân thể của ta. Môn chủ một ngụm máu tươi phun ra đến. Trên thực tế tu vi của hắn không đủ. Khống chế nhiều như vậy cao thủ. Có một ít gian nan. Đây là Dương Kỳ xuất thủ. Dương Kỳ tu vi hiện tại, coi như là trí cao thần sơ kỳ, đều có thể chính thức chống lại, chẳng phân biệt được thắng bại. Nói cách khác tu vi của hắn, chẳng khác gì là một cái mới vừa tiến vào trí cao thần cảnh giới cường giả. Dương Kỳ ra tay, vô thanh vô tức. Hắn muốn một lần hành động cướp lấy đến chiến thần binh phù. Bí mật này nội tình vừa đến tay, phong thần môn liền là của mình. Chung 1335 noi tinh xuôi dòng. 1.751.007. Chương 1336 cướp lấy binh phù. Chương 1336 cướp lấy binh phù. Chiến thần binh phù. Bằng vào đĩa văn minh chế tạo thần thánh thú đại quân căn bản ngăn cản không nổi. Bởi vì đó là trí cao thần bên trong đỉnh phong. Tối cao chiến đấu đại tướng quân thiên sát luyện chế đòn sát thủ. Binh phù. 48.000 đại viên mãn thần đỉnh phong mạnh mẽ tồn tại. Đủ có thể đủ hủy diệt thiên địa. Thành tựu thần thông tối cao. Chống lại trí cao thần sơ kỳ. Dương Kỳ đối với cái này binh phù, trong nội tâm vô cùng khát vọng. Một khi đạt được, lại có thể là Thánh Vương Đảng gia tăng một cái ẩn dấu thủ đoạn. Nhất là, môn chủ này tu vi quá yếu ớt. Căn bản phát huy không đi ra binh phù uy lực. Cái kia 48.000 đại viên mãn thần đỉnh phong cường giả hội tụ cùng một chỗ. Thần lực cơ hồ là vô biên vô hạn. Cùng tinh thần của hắn, thân thể, tư duy sinh ra chấn động. Hắn không cách nào thừa nhận những lực lượng này. Thúc đẩy đến đỉnh phong, Dương Kỳ có thể nắm lấy cơ hội thi triển các loại thủ đoạn cướp lấy bùa chú. Ý chí cấp vô hạn, ngưng tụ thành một cổ thủ đoạn tầng tầng lớp lớp đối với môn chủ đã tiến hành công sát. Ý chí cấp vô hạn, ngươi là người nào rõ ràng có ý chí cấp vô hạn đến đây? Môn chủ kinh hãi vạn phần. Tuy rằng bí mật nội tình thi triển đi ra, có thể chống lại trí cao thần sơ kỳ, nhưng là gặp được cùng loại với trí cao thần ý chí cấp vô hạn, trong lòng của hắn vẫn có một ít chột dạ. Càng lợi hại hơn chính là, Dương Kỳ ý chí cơ hồ liền tương đương với bình thường trí cao thần. Vừa ra tay tầm đó, hắn càng là thúc dục hiền giả chi ngọc tinh thần tối cao trùng kích ba văn. Tràn ngập toàn bộ phong thần môn thần quốc. Trận trận uy áp. Đem tất cả mọi người hoàn toàn chấn động phủ phục tại mặt đất. Không cần hủy hoại thần quốc. Muốn đánh, chúng ta đi vô tận hư không sâu bên trong đi đánh. Môn chủ cách lúc này. Triển khai ý chí chiến đấu dù là ngươi là trí cao thần. Cũng không làm gì được chúng ta phong thần môn bí mật nội tình. Ta thật ra muốn nhìn. Ngươi đến cùng là người nào? Rõ ràng sau lưng còn có cường giả. Quân thần chinh thảo. Hắn một chiêu công kích đi ra ngoài. Lập tức mang theo vàng đại lực lượng. Xuyên thủng linh hồn. Thật sâu thẩm thấu tiến nhập Dương Kỳ ý chí cấp vô hạn trung tâm. Tầng tầng chiến đấu hồn phách đem thần quốc bảo vệ. Đồng thời thi triển đi ra cuồn cuộn nước lũ đại quân khí tức. đem thần quốc bảo vệ. Chính mình tập trung dương kỳ. Đến hư không chi bên ngoài. Đến đây đi. Tồn tại cường đại. Ngươi đến cùng là người nào rõ ràng chống đỡ thánh vương đảng đến can thiệp chúng ta phong thần môn bên trong sự tình. Vô tận thì giữa không trung. Bằng vào mạnh mẽ binh phù sức mạnh. 48,000 đại viên mãn thần cường giả hội tụ cùng một chỗ tối cao sức mạnh. Môn chủ triển khai chiến đấu. Hắn một mực khóa chặt lại dương kỳ. Khiến cho hắn không cách nào phá tư thần quốc. Đạp truyện cùng cô A-tu-i-net. Chỉ có thể đủ cùng hắn ở chỗ này chiến đấu. Thần quốc bị hoàn toàn phong tỏa, bất luận cái gì cũng không biết bên ngoài hết thảy. Cái lúc này, Dương Kỳ hiện ra thân thể. Hắn xuất hiện ở môn chủ trước mặt. Mỉm cười môn chủ. Ngươi sai rồi. Cũng không phải có ý chí cấp vô hạn. Đến can thiệp phong thần môn bên trong sự tình. Mà là ta. Ta đến cướp lấy lính của ngươi phù. Đạt được bí mật nội tình. Ta. Dương Kỳ. Thánh vương đảng chính thức phía sau màn thủ lĩnh. Hết thảy đều là ta tại đang phía sau màn thao túng. Bích Lạc cũng là người của ta. Bị ta an bài. Hiện tại không coi là người ngoài can thiệp phong thần môn bên trong sự tình a. Ngươi Dương Kỳ. Môn chủ cơ hồ là đem ánh mắt đều chừng được phát nổ ra. Trong miệng phát ra tới đắng chát. Gian nan âm thanh. Chính mình cũng không biết mình ở nói một mấy thứ gì đó. Ngươi là ý chí cấp vô hạn. Ý chí cấp vô hạn. Lại là ý chí cấp vô hạn. Môn chủ. Thiếu môn chủ. Phong thần môn từ trên xuống dưới. Rất nhiều kinh thái tuyệt diễm nhân vật. Đều suốt đời truy cầu ý chí cấp vô hạn. Lại vĩnh viễn không có khả năng thành công. Hiện tại. Dương Kỳ thành công rồi. Là chính tông ý chí cấp vô hạn. Tuy rằng. Môn chủ mượn nhờ binh phù bên trong. 48,000 đại viên mãn thần đỉnh phong quân đội chiến thần sức mạnh. Có được ý chí cấp vô hạn uy lực. Nhưng là thuộc về lại không phải ý chí cấp vô hạn. Đối với ý chí cấp vô hạn, hắn bản thân thì có một loại không thể kháng cự mùi vị. Đúng vậy. Ta chính là ý chí cấp vô hạn. Như thế nào đây do ta lãnh đạo phong thần môn? Tuyệt đối là có thể trở thành cự vô phách môn phái. Tại đang về sau. Cùng vĩnh sinh thần triều đối kháng cũng không nói chơi. Hiện tại môn chủ ngươi liền thoái vị. Đem vị trí tặng cho Bích Lạc. Ta vẫn hay là ở tại phía sau màn. Ngươi đầu nhập vào ta. Ta sẽ không đem ngươi thế nào. Nói không chừng nếu như ngươi trung thành và tận tâm. Ta còn có thể cho ngươi tấn thăng làm ý chí cấp vô hạn cũng nói không nhất định. Dương Kỳ duỗi tay ra chiến thần binh phù lấy ra. Khổng lồ như vậy nuôi binh. Lực lượng của ngươi căn bản không đủ để khống chế. Thật sự là phung phí của trời. Nếu như rơi xuống trong tay của ta. Ta sẽ cho binh phù quán trú mạnh mẽ hơn nữa năng lượng hoàn mỹ thao túng những cái này nuôi binh nguyên khí cùng ý chí chiến đấu. Thậm chí còn có thể đem cái này binh phù một lần nữa tế luyện một chút. Đến lúc đó bạo phát đi ra dược thần khó lường uy lực. Chính thức cùng chí cao thần chém giết cái ngươi chết ta sống. Dương Kỳ nói không sai. Cái này chiến thần binh phù bên trong chính là vĩnh hằng cố định thuật. Nhưng là cần thần thạch không ngừng bổ sung năng lượng. Một khi năng lượng bổ sung trễ, vĩnh hằng cố định thuật sẽ hóa giải. Đến lúc đó trong đó chiến thần liền sẽ già yếu. Phong thần môn vì nuôi quân. Cái này binh phù hàng năm tiêu hao thần thạch đều là một cái thiên văn sổ tự. Hơn nữa môn chủ rất khó khống chế như vậy lực lượng khổng lồ. Rơi xuống Dương Kỳ trong tay mới thật sự là hiền thần gặp được minh chủ. Quân thần hợp nhất quốc gia an bình. Nếu như đạt được cái này binh phù. Dương Kỳ lại lần nữa đánh vào chiến tranh chi áo nghĩa. Đến lúc đó uy lực cơ hồ vô địch. hắn bằng vào cái này binh phù cùng chính mình ý chí cấp vô hạn, tăng thêm đĩa văn minh, chư thần ấm ký, vận dụng tốt rồi. Thậm chí có thể đánh chết chí cao thần sơ kỳ cường giả, Dương Kỳ, môn chủ giờ này khắc này, cũng bình tĩnh lại. Không hổ là tuyệt đại cao thủ, thống lĩnh một môn phái rất nhiều năm, không phải bình thường tiểu nhân vật có thể so sánh. Chính là cái này tâm linh sức mạnh, cũng cơ hồ là vô địch. Không thể tưởng được, không thể tưởng được ngươi ẩn tàng được sâu như vậy. Rất nhiều người đều bị ngươi che giấu qua. Bất quá ngươi không phải chí cao thần, vẫn hay là không làm gì được ta môn chủ nói hiện tại. Không phải ngươi cho ta cơ hội, mà là ta cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi thành tâm thực lòng cho chúng ta phong thần môn hiệu lực, ngươi sự tình hôm nay cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Như thế nào một cái ý chí cấp vô hạn, đầy đủ chúng ta phong thần môn dương danh lập vạn. Ngươi địa vị sẽ rất vững chắc. Ta sắc phong ngươi là nguyên lão vương. Dưới một người, trên vạn người. Nguyên lão vương dưới một người trên vạn người. Dương Kỳ nở nụ cười, ta là ý chí cấp vô hạn. Ngươi nên biết, cái này ý chí đến cùng có nhiều vĩ đại. Ngươi là ai? Rõ ràng còn muốn tại đang ta phía trên. Trong mắt của ta, ngươi bất quá là con sâu cái kiến mà thôi. Ngươi đối với bất kỳ một cách nào ý chí cấp vô hạn cường giả nói như vậy, ta đều dám khẳng định, hắn sẽ giết ngươi, diệt ngươi cả nhà. Ý chí cấp vô hạn xem đắc mặt cao thủ, đích thật là xem con sâu cái kiến. Điểm này là thần giới công nhận. Không có tấn thăng đến đạt cấp vô hạn, coi như là có mạnh mẽ hơn nữa, cũng không có dùng. Nhớ ngày đó, Dương Kỳ cỡ nào mạnh mẽ, người mang chư thần ấm ký, thần cách chi vương, các loại pháp bảo, các loại thần thông, trấn áp muôn đời bát hoang, gặp được không hành mẫu, như cũ bó tay bó chân, căn bản không phải đối thủ. Đối phương một cái ý niệm, có thể đem hắn đánh cho toàn thân nổ tung, trực tiếp tử vong, thân tử đạo tiêu. Vô luận cỡ nào mạnh mẽ, cấp chí cao cũng không phải cấp vô hạn đối thủ. Vô hạn chính là vô hạn, bản chất bất đồng. Nói như vậy, ngươi thật sự muốn phản loạn chúng ta phong thần môn? Hạ môn chủ giữ tợn cười rộ lên, coi như là ngươi tấn chức vô hạn, cũng chưa chắc làm gì được ta. Đến đây đi, chiến một trận chiến quân hồn. Ầm ầm, môn chủ xuất thủ, cái này vừa ra tay, quyền pháp vô lượng vạn quân hoành tảo, cuồn cuộn nguyên khí hội tụ thành binh mã, trấn áp tới như dòng như nước thủy triều, như trăm sông đổ về một biển, như đại giang dòng sông. Thiên không sâu bên trong tựa hồ mở ra một đầu vĩnh hằng chiến tranh thông đạo, xuyên qua không biết sâu bên trong, lại để cho người cảm thấy trong nội tâm kiêng kỵ. Thánh giả vi sư, Dương Kỳ triển khai chính mình thánh vương đại pháp, mạnh nhất thủ đoạn, một quyền đối địch, cuồn cuộn thần lực, phóng lên trời, vô hạn ý chí đem hư không sâu bên trong đã tạo thành lần lượt lỗ đen. Đã như vậy, phong thần môn chủ, ngươi gian ngoan bất linh, ta cũng không cùng ngươi nói cái gì. Cho ngươi kiến thức đạo của ta. Ta gần đây tìm hiểu thánh vương chi đạo. Chiêu thứ nhất, thánh giả vi sư. Thánh giả là thiên hạ sư phụ, là vạn giới sư phụ. Dương Kỳ từ khi tu thành ý chí cấp vô hạn về sau, tại đang đĩa văn minh trong nhịp chuyển thời gian, tìm hiểu 3.000 năm, cuối cùng đem tất cả khí tông, ý chí, đều thông hiểu đạo lý, diễn biến đi ra thánh vương 10 chiêu. Hiện tại cùng phong thần môn chủ động tay, lần thứ nhất thi triển đi ra, thánh giả vi sư chính là chiêu thứ nhất. Một chiêu này, là muôn đời sư phụ, là thiên hạ sư phụ. Đại quy mô, thiên không sinh dương kỳ, muôn đời như đêm dài. Hắn thật giống như một chiếc đèn sáng, cho người đã mang đến trí tuệ. Hắn là bất luận kẻ nào sư phụ, cho người lấy văn minh, giáo hóa vạn cái chủng tộc. Đại nghĩa, độc lập, tự do. Các loại đẹp đồ tốt, toàn bộ đều ẩn chứa ở trong đó. Một chút, cái kia môn chủ tâm linh liền nhận lấy nghiêm trọng chấn động, liên tiếp bại lui. Đây là cái gì chiêu thức? Ta như thế nào chưa từng có gặp hắn chấn động? Cảm thấy Dương Kỳ công kích so với bình thường chí cao thần đều muốn lợi hại. Khiến cho hắn đều thiếu một chút không cách nào bắt binh phù. Để nhị chiêu, vương giả vô địch. Ầm ầm, lại là cự nổ lớn. Dương Kỳ một chiêu công kích mà đến. Quyền trưởng biến hóa. Thân thể phá không. Chỉ thiên đạp địa. Cuồn cuộn mà đến. Giống như là năm đó 72 tổ vương tập hợp cùng một chỗ. Quét ngang thần giới. Không đâu địch nổi. Đến mức hết thảy đều hóa thành đất khô cằn. Cái này là vương giả uy lực. Phốc. Cái kia môn chủ một quyền cùng Dương Kỳ đối địch cùng một chỗ. Chỉ cảm thấy mênh mông thần quyền. Công kích phá chiến thần binh phù. Ở đằng kia binh phù sâu bên trong. Tất cả chiến thần đều một chút hít thở không thông. Còn lại đến vô cùng tiểu một phần lực lượng. Công kích đến chính mình thân thể bên trong. Khiến cho thần lực liên tiếp tan tác. Một ngụm máu tươi phun ra ra. Cái gì một quyền này của hắn sức mạnh. Như vậy hung tàn, ta chiến thần binh phù bên trong 48.000 đại viên mãn thần đỉnh phong tồn tại. Triệt tiêu một quyền này tối thiểu 9/9 sức mạnh. Truyền lại đến thân thể của ta bên trên. Bất quá là 1/1000. Nếu như là toàn lực công kích tại đang thân thể của ta bên trên. Ta đây không phải trực tiếp diệt vong hả? Hắn thương hoàng hậu lui, lại chuẩn bị đối sách, muốn chống lại Dương Kỳ. Nhưng là Dương Kỳ căn bản sẽ không cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội để tam chiêu bá xả vô cương. Lại là một quyền, khai thiên ít địa. Cái này một đám, khí phách như thiên. Hỗn độn đều bị phá vỡ. Tựa hồ có một cái vô biên cử nhân. Cầm trong tay lớn búa. Không ngừng ở hỗn độn bên trong mở lãnh thổ. Bá xà. Chính là không ngừng chinh phục. Khai cương cả. Hừ. O. A. Cơ. Hừ. Thổ. Khiến cho lãnh địa của mình. Lãnh thổ vô hạn. Cho nên bá xà vô cương. Chung 1336 quân lay binh phu. 1.751.008 Chương 1337 môn chủ thần phục. Chương 1337 môn chủ thần phục. Chương 1337 môn chủ thần phục. Ba chiêu. Thánh giả vi sư. Vương giả vô địch. Bá giả vô cương. Đây là Dương Kỳ 3.000 năm tìm hiểu ra tuyệt học. Một chiêu uy lực chồng lên một chiêu. Hoàn hoàn đan xen. Mỗi một chiêu đều có thể bảo phá thiên địa. Bá đạo đương thời. Không đâu địch nổi. Ra tay tầm đó. Phá hủy hết thảy. Nhô lên cao như nhật nguyệt. Đại khí như hỗn độn. Trường pháp như hải dương. Quyền chỉnh như thiên không. Chiêu thứ nhất. Cái kia môn chủ liền liên tiếp lui về phía sau. Để nhị chiêu. Môn chủ liền thổ huyết. Để tam chiêu. Môn chủ hét lớn một tiếng. Chiến thần binh phù bị chấn động theo trong tay bay lên. Dương Kỳ một chảo thần chi vô lượng. Một chảo này tầm đó. Không có bất kỳ người có thể hình dung uy lực của nó. Hồn nhiên thiên thành. Vô cùng khéo léo. Tuyệt phủ thần công lớn tạo hóa. Là hắn thần chi tuyệt học. Lại là một chiêu. Thần chính là vô lượng. Thần thông quảng đại. Thánh, vương, phách. Thần chính là thánh vương thập pháp bên trong bốn chiêu. Không, Phong thần môn môn chủ hét thảm lên. Hắn liên tục phun ra máu tươi. Muốn đem chiến thần binh phù cầm lại đến. Nhưng lại trông thấy Dương Kỳ một chảo này. Khổng lồ chiến tranh quốc gia trực tiếp áp xúc. Thời không sâu bên trong tất cả bão táp đều tại đang mãnh liệt nhảy lên. Cái này nhảy lên tầm đó. Chư thần đều tại đang rên rĩ. Thút thít nỉ non. Cái kia 48,000 chiến thần. Rõ ràng phát ra tới rên rĩ thút thít nỉ non âm thanh. Tại đang một chảo này phía dưới. Phong thần môn môn chủ không có một chút năng lực phản kháng. Đã nhìn thấy chiến thần quốc độ bị phong ấn. Chiến thần binh phù cũng rơi vào Dương Kỳ trên bàn tay. Sau đó, Dương Kỳ một hơi phun ra đi. Bạch khí lăn lăn lộn lộn. Lập tức chiến thần binh phù cùng với chính mình đã mất đi tâm linh liên hệ. Cái này pháp bảo bí mật nội tình bị hoàn toàn lấy đi trở thành Dương Kỳ vật trong bàn tay. Dương Kỳ là người nào ý chí cấp vô hạn. Đại viên mãn thần đỉnh phong. Kém một ít có thể trở thành chí cao thần. Rất nhiều pháp bảo tại đang trên thân thể. Mỗi một kiện pháp bảo đều là long trời lở đất tồn tại. Lính ngộ ra thánh vương 10 chiêu. 3,000 năm trí tuệ chi tinh hoa. Hơi chút khẽ động cũng có thể sáng lập thiên địa. Đánh vỡ bất luận cái gì trói buộc. Tâm linh chi gông xiềng. Không còn sót lại chút gì. Hắn tu vi hiện tại. Thấm nhuần hết thầy. Tuyên cổ bên trong đều không đâu địch nổi. Tính toán người chỗ không tính toán. Muốn người chỗ không muốn. Thiên đạo đều tại đang trong lòng bàn tay. Một chảo tầm đó. Cướp lấy binh phù. Tựa như lấy đồ trong túi giống như đơn giản. Binh phù nắm chặt trên tay. Rất nhiều chiến thần hồn phách. Đều bị hắn nắm giữ. 48,000 đại viên mãn thần đỉnh phong chiến thần. Triệt để đã trở thành tượng gỗ của hắn. Binh sĩ. Đại quy mô năng lượng. Rót vào binh phù sâu bên trong. Sau đó. Tại đang Dương Kỳ thân thể bên trong. Có thể nhìn ra được. Hiện ra đã đến rất nhiều bảo thạch. Những cái này bảo thạch mỗi một quả. Đều là hoàn mỹ cấp bảo thạch. Ước chừng là phong thần môn chủ cả đời này đều không có đã từng gặp nhiều như thế hoàn mỹ cấp bảo thạch. Trong nội tâm vô cùng khiếp sợ. Đều quên bị đoạt lấy đi chiến thần binh phù sự tình. Như thế nào Dương Kỳ bắt lấy chiến thần binh phù nói cái này binh phù trên thực tế cũng không có cái gì dùng. Đối với bản thân tu vi ít lợi không lớn. Hơn nữa không cần thời điểm. Muốn tiêu hao lớn lượng thần thạch đầu thúc dục trong đó trận pháp. Vĩnh hằng cố định thuật. Nói cách khác thần thạch tiêu hao không còn. Trong đó thời gian chảy xuôi. Những cái này chiến thần tại đang thâm niên lâu ngày phía dưới. Sẽ dần dần già đi tử vong. Theo thời đại thái cổ đến hiện tại được có nhiều thời gian dài trừ phi là chí cao thần. Ai cũng muốn chết già. Thứ này. Ngươi căn bản không thể phát huy trong đó huyền bí. Chỉ có ta. Dương Kỳ mới có thể hoàn toàn phát huy. Bởi vì ta có được rất nhiều hoàn mỹ cấp thần thạch. Binh phù đến tay, Dương Kỳ còn muốn qua tầng một thời gian tế luyện, mới có thể phát huy ra đến tối cao tác dụng. Bất quá. Hiện tại cầm binh phù. Dương Kỳ đã không cần sợ hãi chí cao thần sơ kỳ cường giả. Bởi vì hắn hoàn toàn có thể phát huy ra đến binh phù uy lực. Thậm chí có thể lui tầng bước phát triển mới. Phát huy ra đảm đương năm đại tướng quân thiên sát đều không thể phát huy ra đến uy lực. Ông, Dương Kỳ một chỉ điểm đi ra ngoài. Môn chủ toàn thân mềm nhũn, bị điểm trúng thân thể. Đã mất đi chiến thần binh phù. Hắn tại đang Dương Kỳ trên tay cơ hồ không có một chút tác dụng. Đi bất quá một chiêu. Ngươi muốn làm gì ta? Không có gì. Ta bất quá là muốn khống chế ngươi. Hiện tại ta còn không nghĩ bảo lộ ta tu hành đến ý chí cấp vô hạn tin tức. Mà là ngươi tiếp tục làm môn chủ. Dương Kỳ nói, ngươi nghĩ tới ta làm tượng gỗ của ngươi môn chủ biến sắc. Ngươi còn có cỏ kè mặc cả chỗ trống sao? Dương Kỳ nói, ta hiện tại tùy thời cũng có thể bóp chết ngươi. Cướp đoạt tất cả phong thần môn tài nguyên. Từ thành nhất phái. Bất quá. Ta vì không làm cho Vĩnh Sinh thần triều chú ý. Cho nên lưu lại ngươi tới còn hữu dụng chỗ. Ta sẽ không làm ngươi khôi lỗi, muốn giết cứ giết. Môn chủ cường ngạnh nói. Đã như vậy, ta liền đi giết con của ngươi. Dương Kỳ nói, không. Môn chủ cuống quýt nói, không được giết ta con trai. Buông tha con của ta một con ngựa. Ta thề. Ta có thể thuần phục ngươi. Nhưng là có một cách điều kiện. Cái kia chính là để cho con của ta tử đi. Rời khỏi phong thần môn, buông tha con của ta. Đừng cho hắn làm khôi lỗi. Con của ngươi đi rồi. Sau đó ghi hận trong lòng. Đi viện binh. Đến lúc đó làm ra đến đủ loại phiền toái có phải hay không? Dương Kỳ nói một câu. Các ngươi hoặc là thần phục. Hoặc là chết. Không còn có con đường thứ hai có thể đi, đừng nghĩ đến mọi việc đều thuận lợi. Đó là không có khả năng. Vĩnh Sinh thần triều tại đang không lâu về sau. Cũng muốn diệt sạch, ta có thể không đem con của ngươi biến thành khôi lỗi. Nhưng là ngươi muốn khuyên bảo hắn. Không thể lại để cho hắn hành động thiếu suy nghĩ. Ngoan ngoãn nghe lời. Bằng không ta chỉ tốt hạ độc thủ. Dương Kỳ muốn khống chế phong thần môn. Hiện tại không thể đủ dùng được, phong thần môn có chấn động lớn. Nếu không Vĩnh Sinh thần triều đã biết. Vậy thì có lấy cớ gây chiến. Tốt. Chỉ cần ngươi không giết con của ta. Không đem con của ta biến thành khôi lỗi. Ta liền nghe lời ngươi. Lời nói môn chủ nghĩ một lát nhi. Rốt cuộc đáp ứng. Hừ. Dương Kỳ một trưởng vỗ ra. Lập tức sẽ đem chư thần ấm ký hạt giống. Vô thanh vô tức gieo trồng tại môn chủ trong cơ thể. Chư thần ấm ký bên trong. Hoàng Kim Vương tỏa lần nữa sinh ra. Tê sơ y e nơ. Cơ a tê u y nơ e tê triệt để đã khống chế môn chủ này. Nhưng là môn chủ nhưng lại không biết. Chỉ cho là Dương Kỳ tại chính mình thân thể bên trong bố trí xuống lợi hại cấm pháp đến khống chế hắn. Ý chí cấp vô hạn. Dù sao không phải chí cao thần. Chờ đợi ta tìm được chí cao thần hóa giải trong cơ thể ta cấm pháp. Đến lúc đó lại cùng ngươi làm so đo. Tạm thời hư dĩ ủy xà. Không cần vọng động. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Môn chủ nghĩ như vậy. Tốt rồi. Ngươi bây giờ có thể đi xuống. Sẽ giả bộ cùng một cái nhân vật thần bí đại chiến một hồi. Người này cũng không làm gì được người kia. Sự tình hôm nay. Triệt để tiêu trừ. Gió êm sóng lặng. Dương Kỳ quát hảo hảo hảo. Môn chủ cái lúc này không dám làm trái. Phi thân xuống dưới. Dương Kỳ cũng nhất biến thân thể triệt để biến mất. Thần quốc cái lúc này cũng khôi phục bình tĩnh. Rất nhiều người đều cùng đợi môn chủ bay ra ngoài đại chiến kết quả. Bất quá trong chốc lát về sau. Môn chủ đã bay trở về. Thiếu môn chủ mừng rỡ phụ thân. Đuổi đi cái kia cường giả sao hôm nay có thể lấy đế thánh vương đằng hả. Im ngay. Môn chủ sắc mặt tái nhợt chư vị. Sự tình hôm nay. Liền dừng ở đây. Ai cũng không thể đủ tiết lộ sự tình hôm nay đi ra ngoài. Nếu không giết chết bất luận tội thánh vương đằng sự tình. Cũng trước hết để đó. Chúng ta phong thần môn dẹp an định đoàn kết làm chủ. Hết thảy đều phải chờ tới 300 năm về sau. Môn phái tổng tuyển cử động bắt đầu. Trong lúc nói chuyện. Hắn tay áo vung lên tản. Riêng phần mình đều tản. Hình pháp thần điện tam đại nguyên lão. Các ngươi nghiêm khắc chấp pháp. Kiên quyết không cho phép có người đem sự tình hôm nay truyền đi. Nếu tiết lộ nửa điểm. Lập tức điều tra ra. Chu diệt hắn cửu tộc. Môn chủ. ta xem hình pháp thần điện nhân thủ ít đi một tí. Không bằng như vậy, chúng ta thánh vương đảng người một ít huyên đệ cũng tiến vào hình pháp thần điện bên trong. Với tư cách giúp đỡ như thế nào Bích Lạc nói Mục Dương Nhân, Ngạo Thế, Mạc, Dương Phạm, Thanh Sử, mấy người các ngươi hiện tại cũng là viên mãn thần tu vi đỉnh cao. Ít ngày nữa có thể đột phá đến đại viên mãn thần. Liền làm phó điện chủ a. Thực lực của các ngươi đã có binh mã, cũng cùng đại viên mãn thần không sai biệt nhiều. Vâng, cái này mấy người thét dài nổi lên. Gió sụp mây vần. Mỗi người đều sắc mặt đột nhiên biến hóa. Biết rõ lúc này đây, phong thần môn chủ nhất định là ăn đi một tí thiệt thòi. Hiện tại Bích Lạc phát số tư lệnh, môn chủ rõ ràng đều không để ý không hỏi. Quyền hành thời gian dần trôi qua hướng thánh vương đảng trích đi. Phạm thần hiện tại cũng đổi tên kêu Dương Phạm. Tốt, tàn ác tất cả mọi người tàn. Bích Lạc phất phất tay. Hừ, môn chủ mãnh liệt hất lên tay áo, biến mất không thấy gì nữa. Phụ thân, phụ thân. Thiếu môn chủ vội vàng đi theo ở phía sau. Hắn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là một lòng cũng dần dần chìm vào vạn trượng vực sâu. Rất hiển nhiên, lúc này đây, phụ thân hắn vận dụng bí mật nội tình đều đã thất bại. Chúng ta cũng đi thôi. Bích Lạc đối với thánh vương đảng thành viên nói, chư vị, sự tình hôm nay liền tuyên bố một giai đoạn. Đúng rồi, Bích Lạc, người này làm sao bây giờ? Dương Ký Ước nói, hắn chỉ vào chính là Vương Tiên Thiên, Tiên Thiên đảng thủ lĩnh. Người này ý đồ mưu hại ngươi, chết không có gì đáng tiếc. Sát Bích Lạc vì chấn nhiếp ở đây rất nhiều trưởng lão vương đảng phái thủ lĩnh, trên mặt liền hiện ra một tia tàn khốc sáng tươi cười. Vâng, Mục Dương Nhân một bước đoạt lại, hai tay một kích, hung hăng đặt tại Vương Tiên Thiên trên thân thể. Lập tức mạnh mẽ ma công bạo phát đi ra. Vương Tiên Thiên mổ heo giống như hét sầm lên. Toàn thân khô quắt, bị hút đi tinh huyết nguyên khí hồn phách thần cách. Đến cuối cùng, liền biến thành một cổ thây khô. Sống sờ sờ bị trực tiếp giết chết. Ta bây giờ là hình pháp thần điện phó điện chủ, có tư cách xử trí cùng hung cực áp chi đồ. Mục Dương Nhân hắc hắc nở nụ cười, ta hiện tại tuyên bố, Tiên Thiên đảng hôm nay bắt đầu trực tiếp thủ tiêu. Bất luận cái gì đảng phái thành viên đều muốn tới hình pháp thần điện thỉnh tội, tiếp nhận xử phạt. Từ giờ trở đi, nếu như không tiếp thủ xử phạt Tiên Thiên đảng thành viên, giết không tha. Máu chảy đầm đìa hiện trường, chấn nhiếp tất cả nhất lưu lớn đảng phái. Đây quả thực là long trời lỡ đất cải biến. Cái gì quang mang đảng thủ lĩnh, vinh diệu đảng thủ lĩnh, bọn hắn đều thiếu chút nữa có một loại phản bội môn phái, thoát đi ra ngoài xúc động. Dù sao một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Vương Tiên Thiên cứ như vậy bị tại chỗ chém giết ở chỗ này. Cùng bọn họ một cấp bậc tồn tại, tùy ý bị vuốt ve, trí thức không được trọng dụng. Bọn hắn kế tiếp kết cục cũng rất bi thảm. Chỉ có đầu nhập vào thánh vương đảng một con đường. Cả môn chủ đều không làm gì được. Hiện tại thánh vương đảng đi con đường nào, bất luận kẻ nào trong nội tâm đều không có ngọn nguồn. Dương Kỳ, kế tiếp chúng ta phải làm gì? Có phải hay không tiếp nhận Tiên Thiên đảng thực lực, lại lần nữa cường tráng đại thánh vương đảng, sau đó dần dần thủ tiêu tất cả đảng phái, chỉ còn lại có một đảng độc đại? Bích Lạc hỏi. Dương Kỳ nói, ta cảm thấy được là nên sẽ đem cái này phong thần môn chỉnh hợp thành bền chắc như thép, thời điểm đã đến. Trên thực tế, phong thần môn hàng năm huyết tinh thí luyện vẫn có thể đủ khai quật ra không ít nhân tài. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, chúng ta cũng có thể từng cách bồi dưỡng trưởng thành mới. Chuyện này ngươi đi làm, Bất quá muốn hòa hoãn một ít. Đừng cho phong thần môn bên trong. Mỗi người cảm thấy bất an. Ta hiện tại hàng phục này chiến thần binh phù. Còn muốn tu luyện tầng một thời gian. Dương Kỳ nói đến lúc kia, chí cao thần ta cũng có thể giết chết. Chung 1337 Mon Chu Than Phương. 1.751.009. Chương 1338 Thái tử chân thân. Chương 1338 Thái tử chân thân. Lúc này đây, Dương Kỳ ra tay, đánh bại môn chủ, đã lấy được môn phái bí mật nổi tỉnh. Từ đó về sau, trong môn phái không còn có bất luận cái gì trở ngại. Thánh vương đảng hoàn toàn có thể bồng bột phát triển. Cái kia Mục Dương Nhân bọn họ đã trở thành chấp pháp thần điện phó điện chủ. Ngày sau khống chế cả môn phái hình pháp quyền hành. Khắp nơi thanh lý. Người không phục giết. Không người nào dám vi phạm. Thực lực rõ ràng ở chỗ này. Tất cả lớn đảng phái đều muốn chỉnh hợp cùng một chỗ, ngưng tụ, phát huy chính là tác dụng lớn nhất. Hơn nữa, hàng năm huyết tinh thí luyện còn muốn càng lớn mở rộng, chiếm cứ cách khác đại lục càng nhiều càng tốt. Dương Kỳ nhìn chúng cũng không phải phong thần môn hiện tại bên trong một ít cao thủ, mà là hàng năm cử hành huyết tinh thí luyện. Có thể bồi dưỡng được đến không ít nhân tài. Như vậy mới có huyết dịch. Dù sao, dựa vào chế tạo sinh hóa thú, những cái kia bất quá là đại quân. Chiến tranh giết chóc máy móc, không phải chân tránh kẻ quản lý. Thậm chí đều không tính là số mệnh. Trừ lần đó ra, phong thần môn ở bên ngoài có rất sinh sản nhiều nghiệp. Tuy rằng không coi vào đâu, nhưng là bố cục còn tại đó rồi. Chỉ cần rót vào tài chính, có thể cuồn cuộn phát triển. Lập tức, Dương Kỳ lại lần nữa bế quan. Tìm hiểu cái kia chiến thần binh phù ảo diệu. Lần này tìm hiểu là đem 48.000 đại viên mãn thần đỉnh phong viễn cổ chiến thần. Diễn dịch được càng thêm hoàn mỹ. Chiến thần binh phù bên trong rót vào chư thần ấm ký sức mạnh. Khiến cho binh phù bên trong binh sĩ càng thêm viên mãn. Càng thêm lợi hại. Đương nhiên, hắn có thể thừa cơ xem xét viễn cổ binh phù bên trong còn sót lại tất cả chủng khí tức. Những cái này trong hơi thở ẩm chứa viễn cổ đại tướng. Quân thiên sát huyền bí. Đây là chí cao thần đỉnh phong. Tuy rằng không phải nửa bước cảnh giới vô. Thực sự uy trấn non sông. Không phải hạng người bình thường. Trong đó còn sót lại kinh nghiệm. Có thể cho Dương Kỳ đạt được không ít. Ngược dòng tìm hiểu cổ kim, vô hạn ý chí. Dương Kỳ một ngụm chân khí phun xuất tại cái kia chiến thần binh phù phía trên. Chư thần ấm ký không ngừng vận chuyển lại. Mạnh mẽ thần năng biến thành hoàn mỹ cấp thần thạch. Xinh xinh đánh vào binh phù bên trong. Sau đó cho đĩa văn minh tánh mạng gen hệ thống. Thiên cơ vận chuyển hệ thống đều đã đánh vào mạnh nhất thần thạch. Viễn cổ binh phù bên trong chiến thần. Là đại viên mãn thần cấp bậc đỉnh phong tồn tại. Hiện tại Dương Kỳ bằng vào đĩa văn minh thì không cách nào sáng lập ra. Hắn tối đa chỉ có thể đủ sáng lập ra viên mãn thần đỉnh phong cường giả. Kém rất lớn. Bất quá, chỉ cần hắn tấn thăng làm chí cao thần, vậy cũng là được rồi. Nhưng là hắn cũng biết. Chính mình theo đại viên mãn thần cảnh giới đỉnh cao tấn thăng làm chí cao thần đến cùng có nhiều khó bởi vì hắn là thần cách chi vương. Tuy rằng ý chí cấp vô hạn tấn chức chí cao thần là chuyện sớm hay muộn. Nhưng là thần cách biến hóa. Cần năng lượng quá khổng lồ. Nhìn vĩnh sinh thần triều thái tử. Đều chậm chạp không có tấn chức chí cao thần. Cũng là bởi vì năng lượng vấn đề. Tích xúc năng lượng. Lột xác thần cách. Đó là hạng nhất to lớn công trình. Không có có mấy vạn năm thời gian căn bản không cách nào làm được. Thời gian dần trôi qua tìm hiểu. Dương Kỳ phát hiện một ít chí cao thần bí mật. binh phù phía trên. Chí cao thần khí tức. Không ngừng thẩm thấu ra. Đều bị hắn cướp đoạt mô phỏng biến hóa. Thân thể bên trong năng lượng tại đang gào thét. Đã qua thật lâu, năng lượng mới chính thức thở bình thường lại, hắn liền lâm vào sâu nhất cấp độ trong nhập định. Toàn bộ đĩa văn minh. Rồi đột nhiên mở rộng. Rõ ràng bay đến phong thần môn thần quốc bên ngoài. Giấu ở hư không sâu bên trong. Biến thành một cái khổng lồ thiên võng. Âm thầm bao phủ toàn bộ quốc gia. Mà Dương Kỳ. Thời gian dần trôi qua đem chiến thần binh phù. Cùng đĩa văn minh lẫn nhau cải tạo. Khiến cho trong đó năng lượng càng thêm hòa hoãn. Càng thêm thoải mái dễ chịu. Uy lực càng lớn. Miên miên mật mật. Không đâu địch nổi. Giờ này khắc này tại đang phong thần môn bên trong. Một hồi khổng lồ tẩy trừ vận động đã bắt đầu. Đầu tiên. Là tiên thiên đảng toàn bộ tan rã. Tất cả đảng phái thành viên. Đều bị bí mật bắt nổi lên. Nghiêm khắc xét hỏi. Sau đó từng cái tuyên thệ. Thuần phục thánh vương đảng. Trong đó có một ít ngoan cố phần tử. Ý đồ đào tẩu. Cũng bị tại chỗ bắt lấy giết chết. Sau đó. Bích lạc bọn họ bắt đầu theo sinh ý. Tài nguyên. Môn phái nhân thủ các loại phái đi phương diện. Áp bách mặt khác đảng phái thành viên. Trong môn phái. Bất luận cái gì công việc béo bở. Đều an bài cho thánh vương đảng. Bất luận cái gì ác liệt phái đi. Đều cho những người khác đảng phái thành viên. Nhưng lại thỉnh thoảng tìm những người khác đảng phái thành viên phiền toái. Từng cái đảng phái thủ lĩnh. Quả thực là đều sợ tới mức hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Nhất là Vinh Diệu đảng. Quang mang đảng thủ lĩnh. Cao tầng càng là đã nhận được tới hạn chiếu cố. Mỗi người đều bị tìm phiền toái. Hoặc là xảo trá. Hoặc là bị hình pháp đệ tử trực tiếp bắt lấy. Hung hăng trừng phạt. Cái gọi là muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Một đám như lang như hổ thánh vương đảng đệ tử. Có thực lực. Có địa vị. Lời nói có trọng lượng cùng chấp pháp quyền. Còn không phải hung hăng chèn ép. Chỉ là mấy tháng xuống. Tất cả cái khác đảng phái đệ tử đều nội bộ lục đục. Đại quy mô thoát ly cái khác đảng phái. Gia nhập thánh vương đảng. Khóc hô hào cầu gia nhập. Thánh vương đảng thành viên cơ hồ là lấy một loại khổng lồ bộc phát trình độ tăng trưởng. Ban đầu. Như vậy chèn ép. Phong thần môn thực lực khẳng định phải cấp tốc suy yếu. Đáng tiếc chính là. Dương Kỳ có thể chế tạo thần sao. Thần thạch, tại đang thiên tà đại lục thương hội, càng là càng lúc càng lớn. Các loại tài nguyên, như núi như biển đều thông qua truyền tống trận vận đưa vào phong thần môn bên trong. Trừ lần đó ra, như bạc thị 40 huyên để như vậy tán tu, cũng không ngừng tiến nhập trong môn phái. Bị từng cái hàng phục, phong thần môn thế lực không ngừng không có suy yếu. Ngược lại là càng lúc càng lớn. Khắp nơi đều là một mảnh hồng hồng hỏa hỏa, phồn vinh hướng quang vinh. Thiên tà đại lục bên trong. Vô số ma đạo cao thủ. Tà thần cao thủ. Đều bị người bắt. Bắt. Đã trở thành nô lệ. Cũng đưa vào phong thần môn trong làm sự tình. Có bỏ gian tà theo chính nghĩa. Trực tiếp thành làm đệ tử. Hiện tại phong thần môn chính yếu nhất hình pháp thần điện, nhiệm vụ thần điện, tấn cấp thần điện, nuôi binh thần điện, bảo tàng thần điện, đan dược thần điện, tàng kinh các cũng đều bị từng cái khống chế, nắm quyền, bất luận cái gì nguyên lão cũng không dám nói nữa chứ không. Trong đó, cái kia nuôi binh thần điện nguyên lão, điện chủ. Đối với thánh vương đảng khống chế nuôi binh tình huống, rất là phẫn nộ, muốn ra đánh chết thánh vương đảng đệ tử. Nào biết đâu rằng còn không có có đánh chết, liền bị một đám như lang như hổ đệ tử trực tiếp quật ngã trên mặt đất. hung hăng giẫm đạp. Cuối cùng thậm chí nhốt lại. Tại đang một cách luyện trong ngục tiếp nhận tra tấn. Sống không bằng chết. Lần này cả Nguyên lão đều ngậm miệng. Tất cả Nguyên lão toàn bộ tập hợp đến trọng yếu nhất phong thần trong núi bế quan, không hỏi thế sự, bỏ cuộc quyền hành. Bọn hắn biết rõ, hiện tại phản kháng Thánh Vương Đảng đều là phí công, chỉ có thể đủ trầm mặc. Nhìn xem phong thần môn bị Thánh Vương Đảng như vậy một làm cho. Có thể hay không đại loạn. Bọn hắn có thể thừa lúc loạn lại lần nữa xuất thí. Chỉnh đốn sơn hà. Nhưng là bọn hắn thất vọng rồi, kế tiếp lại là một năm thời gian. Phong thần môn từ trên xuống dưới. Cơ hồ tất cả đảng phái. Đều quy Thánh Vương Đảng. Cái gì Vinh Diệu Đảng. Quang Mang Đảng. Những cái kia thủ lĩnh đều chính mình thủ tiêu. Cả môn phái đệ tử cao thấp một lòng cùng tôn vinh Thánh Vương. Trừ lần đó ra. Phong thần môn sinh ý càng lúc càng lớn. Trong kho hàng pháp bảo, tài liệu, đan dược, tài nguyên càng ngày càng nhiều. Cao thủ cũng càng ngày càng nhiều. Một cổ số mệnh bao phủ cả môn phái. So với trước kia, trọn vẹn lớn mạnh mấy chục lần. Thậm chí gấp trăm lần. Nhất là các loại thần thạch. Bất kỳ một cái nào Thánh Vương Đảng đệ tử. Cũng không thiếu thiếu. Trước kia thần thạch là chiến lược tài nguyên. Môn phái đều rất xem trọng. Thường xuyên giật gấu vá vai. Nghèo rớt sái. Nhưng là hiện tại. Các loại thần thạch đều trồng chất như núi. Thần thạch ý vị như thế nào, ý nghĩa đại trận vận chuyển, ý nghĩa năng lượng. Đủ loại đại trận. Đều mắc nối được nổi lên. Thánh Vương Đảng thành viên. Thậm chí cải tạo thần quốc. Cũng không biết là thi triển cái gì sức mạnh bắt đầu cải tạo. Nhưng là mỗi người đều cảm giác được. Thần quốc càng lúc càng lớn. Ngày càng mạnh mẽ. Trong đó đại trận là càng ngày càng nhiều. Ban đầu môn chủ cùng rất nhiều nguyên lão. Cũng có thể bố trí ra rất nhiều đại trận. Khiến cho thần quốc càng thêm vững chắc. Nhưng là đại trận càng nhiều. Mỗi ngày tiêu hao thần thạch đều là một cái thiên văn sổ tự. Nơi nào đến nhiều như vậy thần thạch có thể tiêu hao. Hiện tại phong thần môn súng bắn chim đổi pháo. Từng cái đệ tử đều vui sướng hớn hở. Càng nhiều nữa đệ tử bị tuyển nhận tiến đến. Theo thời gian chuyển rời. Tất cả Thánh Vương Đảng thành viên hiện tại cũng biết rõ. Đại cuộc đã định. Những lão gia hỏa kia trên cơ bản sẽ không chỗ hữu dụng. Chỉ có thể đủ bài trừ ra quyền lực biên giới. Hiện tại, những cái kia nguyên lão gia hỏa muốn tu luyện tài nguyên. Đều chỉ điểm Thánh Vương Đảng xin. Phong thần núi trung tâm sâu bên trong. Phanh, một cái nguyên lão khí giống mà nói lẽ nào lại như vậy. Lẽ nào lại như vậy, ta luyện đan cần 3 vạn gốc sinh trưởng 1 vạn cái thần giới, 5 cửu đầu huyết nhân sâm. Cái này Thánh Vương Đảng quản hạt bảo khố đệ tử lại còn nói. Muốn xin chỉ thị phía trên. Nhưng lại muốn ta đi về phía Thánh Vương Đảng thủ lĩnh xin chỉ thị. Mới có thể cho ta. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, tình chẳng lẽ. Thực làm bọn chúng ta đây phong thần môn thời tiết thay đổi. 100 triệu năm cơ nghiệp. Cứ như vậy không công đã rơi vào một đám phản nghịch trong tay. Cái này nguyên lão, tam thi thần dậm chân giận dữ, rồi lại không làm gì được. Đúng vậy a, ta đi đan dược thần điện yêu cầu một ít đan dược. Đệ tử kia cũng không đưa. Còn muốn bổn tỏa đi cầu cái kia bích lạc. Lại một cách nguyên lão nói lúc nào. Chúng ta uy danh hiển hách. Chí cao tối cao nguyên lão. Rơi xuống tình trạng như vậy chẳng bao lâu sau. Chúng ta muốn trong bảo khố cái gì đều trên cơ bản tùy ý lấy đi là được. Môn chủ. Chúng ta làm sao bây giờ không thể như vậy ngồi chờ chết. Thánh Vương Đảng thế lực cái này 1 năm càng lúc càng lớn. Ngài như thế nào không lên tiếng. chẳng lẽ bọn hắn sau lưng thật sự có mạnh mẽ chi nhân cái kia cùng ngươi chiến đấu ý chí cấp vô hạn cao thủ là ai? Một ít nguyên lão đều nhao nhao nói. Các nguyên lão trên cơ bản đều không có đầu nhập vào Thánh Vương Đảng, bọn hắn địa vị rất cao kéo không xuống cái này mặt. Tăng thêm môn chủ không có tỏ thái độ. Nhưng bây giờ hoàn toàn bị vây ở phong thần trên núi. Thậm chí không cách nào rời khỏi. Phụ thân, cái này một năm thời gian, ta muốn đi ra ngoài, liên lạc các phương diện cao thủ, thông báo Vĩnh Sinh Thần Triều Tam Hoàng Tử, nhưng lại cũng không thể đủ đi ra ngoài. Lẽ nào lại như vậy? Hiện tại, chúng ta phong thần môn ngoài núi mặt, hoàn toàn bị phong tỏa. Muốn thông qua truyền tống trận đi ra ngoài, đều bị đệ tử ngăn trở. Thiếu môn chủ cơ hồ là phẫn nộ đến cực điểm. Chúng ta đây quả thực là đang ngồi lao. Một ít nguyên lão cũng gầm hét lên. Là muốn một cách đối sách cải biến cuộc diện bây giờ. Phong thần môn môn chủ sắc mặt cũng là tái nhợt. Ở này một đám nguyên lão làm khốn thú chi đấu thời điểm. Dương Kỳ tu hành cũng đến khâu cuối cùng. Đột nhiên lòng hắn linh khẽ động. Lại là đã nhận được Thái tử đảng cao tầng kêu gọi. Truyền âm. Thái tử đảng người tìm ta đi ra ngoài cá lớn rốt cục mắc câu rồi sao? Trên mặt của hắn hiện hiện ra cười lạnh xem ra. Phong thần môn phát sinh một sự tình. Cái này một năm thời gian. Vẫn có một ít manh mối truyền lại đi ra ngoài. Rốt cục gây nên Thái tử chú ý. Chung 1338 thai tu chan than. 1751010 chương 1339 thái tử chân thân trong chương 1339 thái tử chân thân trong phong thần môn bên trong đồng tính. Cho dù Dương Kỳ bắt nó khống chế tại đang một cái rất tiểu nhân trong phạm vi, nhưng là dài như vậy thời gian, không có khả năng không tiết lộ ra ngoài một điểm tiếng gió. Đệ tử cũng nên ra ngoài, cũng nên trao đổi. Phong thần môn sinh ý cũng nên làm. Đã hơn một năm tầm đó, là hắn dự đoán kỳ. Thái tử đảng người phát hiện manh mối, để trong nhất thời tự nhiên muốn tới hỏi hắn. Bởi vì hắn bây giờ còn là thái tử đảng thành viên. Vèo, hắn thân thể biến mất. Sau một khắc liền đạt tới thần quốc bên ngoài. Một tòa bên trong thành trì. Vĩnh Sinh Thần Triều Thương Hội sâu bên trong. Đi vào trong đó, lập tức liền thấy được Mộng Huyên, còn có đại thái giám Nhiếp Âm Dương. Trừ lần đó ra, cái kia Lạc Thủ Thần Vương đã ở. Những người này đều là Vĩnh Sinh Thần Triều thái tử đảng nhân vật trọng yếu. Bọn hắn từng cái thủ đoạn cao minh, nhất là đại thái giám Nhiếp Âm Dương. Tựa hồ tu vi không tại Giao Quang Thánh Địa cái kia Hạ Quảng Hàn. Hạ phần mơ phía dưới. Cũng là rất có thể đã đột phá đến ý chí cấp vô hạn nhân vật. Lạc Thủ Thần Vương phải kém bên trên một chút. Bất quá cũng rất mạnh hoành. Trên cơ bản có thể chiến thắng rất nhiều đại viên mãn thần đỉnh phong liên thủ. Đồng dạng là đại viên mãn thần đỉnh phong. Cũng có đủ loại khác biệt chi phân. Bởi vì đại viên mãn thần đỉnh phong bên trong cũng có bình thường thần cách, có thần cách đặc thù. Thần cách đặc thù cũng chia là rất nhiều loại. Thần cách chi vương đương nhiên là cao cao tại thượng. Phía dưới chính là nhiều bậc thần cách đặc thù. Cái gì chín tử mẫu thần cách, huyền minh thần cách, thập toàn thần cách, thiên đường thần cách, quang minh thần cách, sử thi thần cách, bách biến thần cách, vạn hóa thần cách, thậm chí còn có mạnh mẽ thần cách gần với thần cách chi vương, gọi là vô số thần cách, là trong người ngưng luyện ra rất nhiều thần cách, giống như phồn tinh thần xa, hội tụ thành một đầu thần cách chi dòng sông, cuồn cuộn tán tán, vô địch thiên hạ, có thể trùng kích đi ra ngoài, tạo thành khủng bố lực phá hoại. Hiện tại, đại thái giám nhiếp âm dương trong cơ thể thần cách, gọi là âm dương song ngư thần cách, là hai quả phối hợp cùng một chỗ, phát lạnh băng, một ngọn lửa, bộc phát ra đi, trọn vẹn có thể tạo thành hai loại cực đoan sức mạnh lẫn nhau lôi kéo. Bình thường đại viên mãn thần đỉnh phong căn bản không phải là đối thủ của hắn. Đương nhiên, Dương Kỳ huyên đệ, trải qua đĩa văn minh thần cách chế tạo hệ thống cải tạo về sau, trong cơ thể thần cách đặc thù càng thêm lợi hại. Nếu như đến đại viên mãn thần đỉnh phong, so về đại thái giám nhiếp âm dương muốn lợi hại vô số lần. Ví dụ như Bích Lạc, bây giờ là đại viên mãn thần đỉnh phong, trong cơ thể thần cách chính là vô số thần cách, vạn thọ thần cách, vô thường thần cách, chống không cướp thần cách, bất phôi thần cách, rất nhiều loại thần cách đặc thù tập hợp cùng một chỗ, thi triển đi ra, thần lực vô cùng. Tuy rằng thua kém ý chí cấp vô hạn mạnh mẽ, nhưng là có thể bằng vào những cái này thần cách đặc thù hội tụ lên sức mạnh, thành công đào tẩu. Dương Kỳ, ngươi đã đến rồi. Đại thái giám nhiếp âm dương, Lạc Thủ Thần Vương trông thấy Dương Kỳ, mãnh liệt đứng thẳng lên, vô cùng nóng vội. Chư vị cao tầng, không biết như vậy khẩn cấp triệu hoán tiểu nhân đến đây, đến cùng có chuyện gì? Dương Kỳ ngoài miệng nói được khiêm tốn, trên thực tế trong nội tâm động sát cơ. Bất quá hiện tại toàn bộ phong thần môn vẫn còn ở vào bay lên kỳ, không muốn cùng vĩnh sinh thần triều Ngọc Thạch câu phần. Chờ đợi cách mấy trăm năm phát triển, tài nguyên lớn mạnh, chờ mình tấn thăng làm chí cao thần, cái kia Dương Chu Tiên cũng tấn thăng làm ý chí cấp vô hạn về sau, mỗi người huyên đệ đều tấn chức, mới có tư cách cùng vĩnh sinh thần triều địa vị ngang nhau, trở thành đệ tam đại thế lực, hấp thu cuồn cuộn số mệnh, thiên hạ vô song. Hiện tại, đều là hành sự tùy theo hoàn cảnh, mọi việc đều thuận lợi. Vĩnh sinh thần triều chí cao thần cao thủ rất nhiều, rất khủng bố, mấy tôn liên thủ. Hiện tại Dương Kỳ thật ra có một ít ứng phó gian nan, chính mình ngược lại là có thể thoát thân, nhưng là bảo tồn cơ nghiệp liền gian nan. Nếu như mình tấn thăng làm chí cao thần, như vậy thần cách chi vương chí cao thần, sức chiến đấu mạnh mẽ đến cái gì cảnh giới, đến mấy cái chí cao thần sẽ chết mấy cái chí cao thần. Càng thêm lợi hại chính là Dương Kỳ hiện tại bằng vào chư thần ấm ký, mỗi ngày cũng có thể chế tạo ra đến mấy vạn ức thần sao, thần thạch, vô số tài nguyên trao đổi đi ra ngoài, đạt được càng nhiều nữa tài phú, thực lực là càng ngày càng tăng. Mỗi nhiều gia tăng một ngày, môn phái thực lực liền lớn ra một phần, có càng nhiều thực lực cùng vĩnh sinh thần triều, giao quang thánh địa đối kháng. Còn có thể có chuyện gì? Đại thái giám nhiếp âm dương nghiêm khắc mà nói, Dương Kỳ, chúng ta thái tử đảng bồi dưỡng ngươi, không biết cho ngươi bao nhiêu tài nguyên. Hiện tại phong thần môn một năm trước đã xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi rõ ràng không cho chúng ta biết. Chúng ta gần đây mới nhận được tin tức, cái kia chính là thánh vương đảng hiện tại đã thống nhất phong thần môn, cái kia Bích Lạc sau lưng xuất hiện ý chí cấp vô hạn cao thủ, cùng phong thần môn môn chủ thi triển bí mật nội tình đối địch, chiếm cứ thượng phong. Hiện tại phong thần môn chủ, thiếu môn chủ bọn người vây khốn tại trong thần quốc, bị giam lỏng. Thánh vương đang phát triển khổng lồ, những tin tức này ngươi đều không có nói cho ta biết, chẳng lẽ ngươi muốn phản loạn? Tuyệt đối không phải như vậy. Dương Kỳ vội vàng nói, đại nhân đa tâm, cái này một năm thời gian, ta cũng đã nhận được không ít chỗ tốt. Bích Lạc bồi dưỡng ta, để cho ta tiến nhập một cái thần bí trong không gian tu hành, khiến cho tu vi của ta tăng lên được rất nhanh. Hiện tại đến đạt đại viên mãn thần cảnh giới, ta là tư dĩ ủy xà, tương kế tựu kế, thành tựu về sau, là thái tử hiệu lực. Ta vì vĩnh sinh thần triều vận mệnh quốc gia, có thể tùy thời chuẩn bị hy sinh chính mình. Làm sao có thể bị phán đoán? Ừ, Lạc Thủ thần vương là tin tưởng không nghi ngờ. Hắn cảm giác được dương khí trên thân thể, nồng đậm vận mệnh quốc gia cùng liệt sĩ khí tức, không khỏi gật gật đầu. Sau đó chấn động. Ngươi tấn thăng đến đạt đại viên mãn thần cảnh giới làm sao có thể lần trước mới là thượng vị thần. Ngắn ngủn 2 năm thời gian, tăng lên được nhanh như vậy ta cũng không tin. Cái kia thánh vương đảng thủ lĩnh, Bích Lạc rõ ràng lợi hại như vậy. Đại thái giám Nhiếp Âm Dương cũng là vẻ mặt khiếp sợ, nói không ra lời. Dương Kỳ phóng xuất ra khí tức của mình. Quả nhiên là đại viên mãn thần sơ kỳ tu vi. Hơn nữa, hắn tại đang vận chuyển trong cơ thể thần cách, huyễn hóa ra đã đến một cái thần cách đặc thù. Trọn vẹn 3 miếng thần cách liên hệ cùng một chỗ. Thiên địa nhân tam tài biến hóa, đều ngưng tụ ở trong đó. Uy lực khổng lồ. Nếu như là bình thường đại viên mãn thần coi như là 3 cái, đều không thể là đối thủ của hắn. Đây là hắn huyễn hóa ra đến. Bất quá lấy hiện tại hắn ý chí cấp vô hạn, coi như là thái tử cũng có thể bị mê hoặc. Huống chi là trước mắt 2 người. Đùa mớn trước mắt đại thái giám Nhiếp Âm Dương cùng Lạc Thủ thần vương. Cái kia giống như là một cách đại lừa gạt đi lừa gạt tiểu hài tử đơn giản như vậy. 3 bàn võ đạo thần cách đặc thù bên trong cực phẩm 2 đại cao thủ chấn động mạnh. Lấy không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn. E. A. Mơ. Dương Kỳ, ngươi nói một chút. Đến cùng là chuyện gì, vì cái gì Bích Lạc lợi hại như thế, nàng đã nhận được cái gì đó, tu vi hiện tại của nàng là cái gì cảnh giới. Ta đều không làm rõ được rốt cuộc là vì cái gì. Chỉ biết là nàng đã nhận được một kiện khổng lồ pháp bảo. Một vị thái cổ chủ thần truyền thừa. Tu vi hiện tại đến đạt đại viên mãn thần đỉnh phong. Nửa bước vô hạn ý chí. Rất nhanh muốn tấn thăng đến đạt ý chí cấp vô hạn. Lúc kia liền khủng bố rồi. Nàng có thủ hộ thần. Chính là ý chí cấp vô hạn viễn cổ u hồn. Dương Kỳ ăn nói lung tung không có chút nào tâm lý gánh nặng. Hắn ban đầu liền hấp thu 3000 thể chất đặc thù bên trong. Khi trá giả thể chất. Thật ra không sao cả, ta bị nàng đưa vào cái kia không gian sâu bên trong thời điểm. Liền thấy được mạn thiên hoa vũ nhao nhao đáp xuống. Biến hóa lớn. Hồng mông đảo ngược. Tựa hồ đứng ở dòng sông thời gian sâu bên trong. Triển vọng tương lai. Trong cơ thể thần cách mà bắt đầu nảy mầm. Cải tạo. May mắn ta được đến thái tử chân truyền. Nếu không còn cũng bị nàng rửa sạch số mệnh. Đó là một kiện lợi hại pháp bảo. Nhiếp Âm Dương đối với Lạc Thủ thần vương nói. 2 người liếc mắt nhìn nhau. Lẫn nhau trao đổi một chút trong lòng cách nhìn. Trên mặt hiện ra rất rõ ràng dáng tươi cười, vậy ngươi bây giờ nói. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, hiện tại phong thần môn bên trong có phải hay không thời tiết thay đổi? Cái kia cũng không phải. Dương Kỳ nói. Bích Lạc tựa hồ đối với cái kia môn chủ bí mật nội tình rất có một ít sợ hãi. Hiện tại phong thần môn bên trong vẫn hay là chia làm 2 phái. Nhất phái là Thánh Vương Đảng. Còn có nhất phái là bí đảng. Bất quá bí đảng đã chuyển thành chỗ tối. Rất khó điều tra ra. Đương nhiên rất nhiều đưa vào hoạt động cơ cấu. Ví dụ như chấp pháp thần điện. Hoạn binh doanh. Tàng bảo khố. Tàng kinh các này địa phương. Đều là bị Thánh Vương Đảng cầm giữ. Thánh Vương Đảng đã chiếm cứ một ít mấu chốt. Thực lực lớn ước chừng 6 thành A. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Âm Dương nói Thánh Vương Đảng tại Đang Thiên Tà Đại Lục Thương Hội hiện tại càng lúc càng lớn. Rõ ràng có rất nhiều ma đạo bên trong đại viên mãn thần tỏa chấn. Trung thành và tận tâm. Tựa hồ bị người khống chế được rồi. Hơn nữa những năm gần đây này vẫn cùng Giao Quang Thánh Địa câu kết làm vậy. Ngươi biết không? Ta biết một chút điểm. Tựa hồ là cái kia Giao Quang Thánh Địa không hành mẫu cao thủ tìm tới cửa. Muốn mạnh mẽ trấn áp. Nhưng là bị Bích Lạc hóa giải. Vì vậy cả hai đã đạt thành lợi ích liên minh. Bất quá Bích Lạc liên tục muốn đối phó cái kia không hành mẫu. Dương Kỳ lần nữa lớn nói dối lời nói. Không hành mẫu nghe thấy cái tên này. Nhiếp Âm Dương. Lạc Thủ Thần Vương đều là sắc mặt kịch liệt biến hóa. Bởi vì không hành mẫu là ý chí cấp vô hạn cao thủ. Chỉ có thái tử mới có thể chống lại. Bọn hắn đi đối phó người này. Đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Đã chuyện này có không hành mẫu nhúng tay. Khó quái kế hoạch của chúng ta đã thất bại. Nhiếp Âm Dương nói tại đây một năm hơn trong thời gian. Chúng ta đã phái rất nhiều cao thủ. Thậm chí thuê rất nhiều tà thần liên minh sát thủ. Đi tiêu diệt Thánh Vương Thương Hội. Nhưng đều không công mà lui. Nguyên lai là có không hành mẫu ở trong đó tỏa chấn. Xem ra chuyện này. Chỉ có bẩm báo thái tử. Tốt rồi. Những chuyện này, ta và ngươi nói cũng không có dùng. Ngươi đã tấn thăng làm đại viên mãn thần. Chúng ta bây giờ liền mang ngươi đi gặp thái tử. Gặp thái tử Dương Kỳ trong nội tâm chấn động, rốt cuộc muốn nhìn thấy cái vị này đại nhân vật thái tử trở về hả? Đúng vậy. Thái tử trở về rồi. Bất quá lần này là bí mật trở về. Hắn đã tấn thăng làm chí cao thần. Hùng bá thiên hạ. Không đâu địch nổi. Lạc Thủ Thần Vương ngạo nghễ nói thái tử hy vọng chuyện này không cần tuyên truyền đi. Hắn muốn thanh lý rất nhiều vĩnh sinh thần triều bên trong. Tiềm ẩn địch nhân. Biết rõ thái tử tấn thăng làm chí cao thần tin tức người. Không cao hơn 10 cái. Ngươi là một cái trong đó. Có thể thấy được thái tử đối với tín nhiệm của ngươi. Đi thôi. Trong lúc nói chuyện, hắn mở ra bên trong thương hội, một cái cử đại truyền tống trận. Dương Kỳ cũng không chút nào sợ. Cứ như vậy bước chân vào truyền tống trận bên trong. Kéo gẹt xoay tròn. Đến bị ngạn mặt khác một mặt. Lại không phải tiến về trước vĩnh sinh thần triều. Hiện trước khi đến chính là thái tử tại đang hư vô sâu bên trong thành lập một tòa trụ sở bí mật. Gọi là xã tắc chi địa. Vua và dân bên trong. Rất nhiều đại thần cũng không biết thái tử cái trụ sở này. Chỉ có tâm phúc trung tâm. Mới có thể tiến vào trong đó. Đại thái giám Nhiếp Âm Dương nói ngươi có phúc phần. Trung 1339 thai tu chan than trong. 1.751.011. Chương 1340 thái tử chân thân hạ. Chương 130.040 thái tử chân thân hạ. Đệ 1340 chương thái tử chân thân hạ. Quả nhiên, Dương Kỳ liền thấy được rất lớn một phiến hư không sâu bên trong. Xuất hiện rồng lớn đồng ruộng. Cao lớn hạt thóc trồng tại đồng ruộng bên trên. Tựa hồ là kết đi ra một mấy thứ gì đó thành quả. Đầm đặc tiên thiên vũ trụ thần giới lúc ban đầu khí tức đã được sinh ra đời. Dương Kỳ nhìn xem cái này một mảnh cái gì xã tắc chi địa âm thầm kinh hãi. Đây cũng không phải là một mảnh thần quốc. Mà là theo cổ thần giới hỗn độn sâu bên trong. Một khối mảnh vỡ mà chuẩn bị ra. Hắn thi triển đi ra chủ nhãn. Liền thấy rõ ràng. Cái kia đồng ruộng bên trên cao lớn hạt thóc. Một cây gốc cao tới ngàn trượng. Nhưng là trong đó kết xuất đến không phải hạt thóc. Mà là từng cái thai nhi. Phi thường dù gì tình huống. Một cây gốc hạt thóc. Phía trên kết đi ra thành quả. Cái này thành quả nhưng lại từng cái thai nhi. Từng cái thai nhi trong cơ thể. Đều ẩn chứa mạnh mẽ thần lực. Tựa hồ là đang không ngừng chuẩn bị thần cách sức mạnh. Lực lượng khổng lồ, theo trong cơ thể của bọn họ ngưng kết ra, hấp thu hư vô sâu bên trong một loại không hiểu thấu sức mạnh. cái này là xã tắc chi địa. Dương Kỳ nhìn xem cái kia rất nhiều hạt thóc thai nhi, không khỏi khiếp sợ mà hỏi đó là thứ gì đó. Nơi này là thái tử bồi dưỡng nuôi binh. Ngươi không nên hỏi nhiều. Không cần tự lầm. Cái này xã tắc chi địa. Chính là năm đó cổ hỗn độn bên trong. Ngưng tụ thần giới một khối mảnh vỡ mà còn sót lại. Bị thái tử đạt được. Lấy đại thần thông luyện hóa. Muốn đản sinh ra đến một cái tiểu thần giới. Những cái này trồng hạt thóc. Trên thực tế chính là thượng cổ tối cao sinh vật chi kỹ thuật. Kết hợp tinh thần tối cao đạo thuật mà diễn sinh ra tiên thiên vũ thần binh vương. Hiện tại còn ở vào thai nghén kỳ. Lạc thủ thần vương nói hừ, trên thế giới mọi người cho rằng thái tử chỉ có biểu hiện ra thực lực. Trên thực tế tại đây vũ thần binh vương mới là hắn căn bản. Bất quá chuẩn bị vũ thần binh vương cần vô cùng mạnh mẽ năng lượng tiêu hao. Còn có vô số hoàn mỹ cấp thần thạch chuyển hóa làm vật chất. Trừ lần đó ra, còn phải tìm các loại tiên thiên chí bảo, dược liệu, mới có thể chuẩn bị được đi ra. Cái này chính là trên thế giới binh chủng bên trong mạnh nhất quân đội. Chính là năm đó một bí mật thế lực phản kháng thiên đường chúa tể. Do đó nghiên cứu ra đến bí mật binh chủng quân đội chống lại thiên sứ thái cổ tồn tại. Vũ thần binh vương. Dương Kỳ nhíu mày, hắn thật ra thật không có nghe nói qua loại này nuôi binh. Vô luận là thế tục bên trong, vẫn hay là tại đang tiên giới, hoặc là ở thần giới. Nuôi binh đều là một cách không thể thiếu. Các loại nuôi binh, như thế nào luyện binh, nuôi quân, đều là các đại môn phái đại bí mật. Trong đó mạnh nhất nuôi binh chính là thiên sứ thái cổ. Sức chiến đấu đệ nhất thiên hạ. Đoàn kết lại đệ nhất thiên hạ. Thậm chí có thể hóa thành thần cách. Trực tiếp ra trì tại đang người trên thân thể. Trừ lần đó ra còn có địa ngục trong đại quân các loại ma tộc binh chủng. Ví dụ như cái gì thanh đồng nhiên thiêu cổ ma. Cái gì hắc ám cổ ma. A tụ là. Minh tộc thái cổ. Trên thực tế cũng là thượng cổ đại năng chế tạo ra đến nuôi binh. Bất quá về sau, những cái này nuôi binh đã mất đi khống chế, đã trở thành một mình bản thân phát triển đi ra thế giới, xã hội, lớn đoàn thể. Bất quá, vũ thần binh vương là cái gì nuôi binh? Dương Kỳ không rõ. Nhưng nhìn cái này xã tắc chi địa, chẳng những có thể lượng mạnh mẽ, câu thông thần giới bổn nguyên, thậm chí từng cái số mệnh liên tục không ngừng hấp thu tới, lấy số mệnh chế tạo binh vương. Mọi người đến xã tắc chi địa bên ngoài, đã bị một cổ sức mạnh mạnh mẽ ngăn cản, căn bản không cách nào vượt lôi trì mảy may. Cũng may đại thái giám Nhiếp Âm Dương hơi chút khẽ động, lập tức một cổ chân khí kích xạ đi ra ngoài. Diễn biến trở thành bùa chú. Cứ như vậy tiến nhập trong đó. Lập tức, xuyên việt đã qua tầng tầng ruộng lúa. Dương Kỳ liền thấy tại đang ruộng lúa trung tâm, một tòa cử đại tế đàn đứng vững ở chính giữa. Một người tại đang trên tế đàn đứng thẳng. Chí cao khí tức theo hắn trên thân thể phát ra. Người này chính là thái tử. Chí cao thần khí tức. Cái này tế đàn cuồn cuộn hấp thu vận mệnh quốc gia tỏa ra đến xã tắc chi địa sâu bên trong. Cái này là vận mệnh quốc gia tế đàn. Thái tử. Rõ ràng tại đang rút ra vĩnh sinh thần triều vận mệnh quốc gia. Dùng để tế tử vũ thần binh vương. Đây tuyệt đối là tổn hại công mập tư hành vi. Vĩnh sinh thần triều vận mệnh quốc gia khổng lồ bị hắn như vậy rút ra, cũng sẽ khô héo. Bất quá, cái này vũ thần binh vương hiển nhiên là thái tử mạnh nhất vũ khí bí mật. Chỉ cần một thai nghén ra, liền tuyệt đối vô địch. Vũ thần binh vương so về phong thần môn bí mật nội tình không biết mạnh to được bao nhiêu lần. Ầm ầm, cái này cái thân thể khổng lồ chuyển đi qua. Dương Kỳ đã nhìn thấy một người. Chính là thế tộc bên trong thái tử. Giống như đúc. Thân hình cao lớn. Phát ra thiên tử giống như khí tức. Bá đạo thiên hạ. Như hoàng như đế. Quân lâm thiên hạ. Đại đạo nơi tay. Âm dương tại đang trong mắt. Mở miệng chính là pháp chỉ. Ngậm miệng chính là đêm tối. Vạn cổ trường dạ dài đằng đẵng. Chỉ có hắn có thể đủ dùng được mặt trời dâng lên đến. Mang đến quang minh. Nờ cua tu y ne. Quả nhiên là hắn thái tử. Lập tức tầm đó. Dương Kỳ giả vờ giả vịt quỳ dạp xuống thuộc hạ Dương Kỳ. Tham kiến thái tử. Chúc mừng thái tử thành tựu chí cao thần. Thiên thu vạn tái. Không đâu địch nổi. Hừ. Thái tử phát ra tới cuồn cuộn âm thanh Dương Kỳ. Ta như vậy bồi dưỡng ngươi. Nhưng là ngươi lại hoàn toàn khống chế không được thánh vương đảng phát triển. Hiện tại chiếm cứ phong thần môn bảy thành giang sơn. Ngươi có biết tội của ngươi không? Tiểu nhân tội đáng chết vạn lần. Dương Kỳ nói hưu nói vượng. Nhưng trong lòng tại âm thầm suy tính cái này thái tử thực lực. Phát hiện cái này xá tắc chi địa. Quả nhiên là thâm bất khả trắc. Hơn nữa thái tử trên người sức mạnh. Như biển như vực sâu. Cũng không có gì đặc điểm. Rõ ràng không cách nào nhìn thấu. Có thể thấy được là một cái cực kỳ mạnh mẽ. Không giống người thường cao thủ. Tuyệt đối không phải chí cao thần bình thường có thể so sánh được. Ban đầu. Dương Kỳ ý định gặp thái tử về sau. Nhìn người nọ nếu như dễ đối phó. Trực tiếp ra tay. Đem hắn chém giết. Khống chế. Hoặc là thăm dò tu vi của hắn. Chính mình một lần hành động thúc giục binh phù cùng vũ khí bí mật. Đem hắn hàng phục về sau. Lại lập tức khống chế vĩnh sinh thần triều. Hiện tại xem ra lại không phải một kiện sự tình đơn giản. Cho dù hiện tại Dương Kỳ tu vi. Giống như chí cao thần cũng có thể chém giết. Có thể thái tử không phải chí cao thần bình thường. Nếu như đại chiến. Dương Kỳ cũng không phải cho là mình thất bại. Bất quá tuyệt đối không có khả năng chém giết khống chế thái tử. Nhiều nhất là lưỡng bại câu thương. Có khả năng đánh rắn động cỏ. Phong thần môn tiến hành về sau liền khó khăn. Huống chi Dương Kỳ hiện đang quen thuộc vũ thần binh vương nuôi binh. Cái này thái tử rõ ràng không tiếc rút ra vĩnh sinh thần triều vận mệnh quốc gia đến bồi đắp. Hơn nữa tự mình tỏa chấn. Hiển nhiên là không như bình thường. Hắn thật ra muốn nhìn bồi dưỡng được đến sẽ là cái dạng gì nữa. Thậm chí đến lúc đó vì chính mình làm mai mối. Bởi vì hắn có thái tử phân thân. Thế tục bên trong thái tử. Cái kia một đám ý niệm. Ngươi chẳng phân biệt được phân biệt. Nghe thấy Dương Kỳ nhận tội thái tử có chút kinh ngạc một chút. Tiểu nhân không có làm sự tình tốt, cam nguyện trách phạt. Dương Kỳ trung thành và tận tâm nói. Bắt đầu thi triển đi ra sinh tử huyễn diệt lôi pháp. Lừa gạt thái tử. Nếu như không phải ý chí cấp vô hạn căn bản không có khả năng lừa gạt thái tử. Nhưng là hiện tại. Thái tử coi như là càng lợi hại. Cũng muốn bị lừa gạt. Cái này thái tử thực lực. Nên cùng ta không sai biệt lắm. Bất quá hắn có rất nhiều bí mật thủ đoạn. Áp chủ bài toàn bộ ra. Ta cũng không phải nhất định có thể chiến thắng hắn. Nhưng là hắn muốn chiến thắng ta. Nhưng lại muôn vàn khó khăn. Cũng may ta hiện tại có ưu thế. Ta ở trong tối. Hắn ở ngoài sáng. Minh thương dễ tránh. Ám tiến khó phòng. Ta liền lại để cho hắn nếm thử. Cái gì gọi là bóc lột thẩm tệ. Từng giọt. Đem hắn nội tình đều cướp đoạt đi. Dương Kỳ trong nội tâm tại âm thầm tính toán. Rất tốt, ta thích ngươi thái độ như vậy. Không có làm sự tình tốt, trực tiếp làm tốt là được. Thái tử nói ta bình sinh ghét nhất đúng là trốn tránh trách nhiệm. gặp được sự tình mà bắt đầu nói xạo người. Đối với người như vậy, ta gần đây đều là trực tiếp đánh chết. Bất quá ngươi đã nhận tội, ta đây liền không trách ngươi. Gần đây ta nhìn thấy phong thần môn bên trong mặc dù lớn loạn, chia rẽ thành hai phái, nhưng là số mệnh lại liên tiếp kéo lên. Lại là trước kia phong thần môn mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần rồi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì tình huống như vậy? Chỉ có hai loại khả năng. Cái kia chính là môn phái lớn phát triển, cao thủ tầng tầng lớp lớp, phồn vinh hướng quang vinh, đạt được một cái cử đại vương triều chống đỡ, có thể khiến cho phong thần môn số mệnh một chút tăng lên nhiều như vậy. Chỉ có chúng ta vĩnh sinh thần triều chống đỡ mới có thể có được. Nhưng là, vĩnh sinh thần triều cũng không có chống đỡ hắn, cái kia còn lại đúng là giao quang thánh địa chống đỡ. Bất quá ta không nghĩ ra được. Coi như là giao quang thánh địa chống đỡ, số mệnh muốn chứng đến nhanh như vậy, vậy cũng nhất định phải hạ vốn gốc. Loại này số mệnh tiêu hao vật tư, tối thiểu là muốn rất nhiều trí cao thần tích xúc cùng một chỗ. Giao quang thánh địa bồi dưỡng trung tâm đều khó có khả năng như vậy hết sức. Thái tử suy đoán đúng là đại thái giám Niếp Âm Dương nói giao quang thánh địa không hành mẫu, tại đang chống đỡ thánh vương thương hội. Bất quá không hành mẫu không có lớn như vậy tài lực. Ta nghe nói thánh vương đảng bên trong vô số cao thủ quật khởi, cái kia chính là loại thứ hai khả năng. Một môn phái đạt được khổng lồ bảo tàng, cũng có như vậy số mệnh sôi trào. Năm đó, chúng ta vĩnh sinh thần triều là một cái nhỏ bé triều đình. Về sau tổ tiên, để một đại hoàng đế đã nhận được viễn cổ thiên đường một tòa bảo khố, lập tức phát đạt, tung hoành tứ phương. Số mệnh tăng lên vạn lần. Ta xem phong thần môn, thánh vương đảng chính là loại tình huống này. Dương Kỳ, ngươi nói có đúng hay không? Thái tử hiện hiện ra dáng tươi cười. Thái tử thật sự là hùng tài đại lược, suy đoán được không tệ. Dương Kỳ vội vàng lấy lòng, ta cũng không sai biệt lắm đánh nghe rõ ràng. Bích Lạc hình như là đã nhận được viễn cổ chư thần bảo tàng, nhưng là cụ thể chính là cái gì, ta lại không rõ ràng lắm. Ta tuy rằng bị Bích Lạc tin tưởng, nhưng là tuyệt đối trung tâm cơ mật, vẫn hay là khó có thể tiếp thụ lấy. Điểm này hào không kỳ quái. Thái tử gật gật đầu coi như là tái thân chặt chẽ người. Loại này trung tâm cơ mật, tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài. Bí mật của ta, phụ hoàng cũng sẽ không cho hắn biết. Dương Kỳ, ngươi biết cái này xã tắc chi địa chỉ dùng để tới làm gì sao? Lời nói xoay chuyển, thái tử hỏi thăm về đến. Là tới trồng vũ thần binh vương. Dương Kỳ thành thành thật thật trả lời, bất quá thuộc hạ ngu muội thiển cận, chưa từng có nghe nói qua vũ thần binh vương tên tuổi. Không phải ngươi thiển cận, mà là cái này vũ thần binh vương chưa từng có xuất thế qua. Rất nhiều thần giới trí cao thần cũng không biết bí mật này. Vũ thần binh vương chính là nuôi binh chi vương. Năm đó vô số cao thủ cổ võ bí sẽ sáng tạo ra đến đối phó thiên sứ thái cổ cường giả tuyệt đối binh vương. Người khác đều chế. Ta được đến 400 triệu 800 ngàn miếng thượng cổ vũ thần binh vương hạt giống, trồng tại đây một mảnh thượng cổ hỗn độn bên trong mảnh vỡ, ở thần giới sâu bên trong, lấy vĩnh sinh thần triều vận mệnh quốc gia là chất dinh dưỡng, hy vọng có thể trồng ra. Bất quá hiện tại chẳng qua là phát triển đi ra vinh vương phôi thai, khoảng cách vinh vương thành dài còn có rất lớn khoảng cách. Đã phong thần môn số mệnh tại đang tăng vọt, cái kia rất không tồi. Ta hiện tại muốn ngươi cướp lấy thánh vương đảng quyền hành, sau đó đem số mệnh chia sẻ cho ta. Thái tử ngạo nghễ nói.